chờ tiếp thượng Điền Tú Phương, xe không có tạm dừng mà xử trở về nơi dừng chân. Tạ Kéo Dài tuy rằng không có tới quá bên này, nhưng lại đi qua đại bá nơi bộ đội đại viện, đối với nhiều như vậy xuyên quân trang lấy thương thúc thúc cũng là không luống cuống, ngược lại là gan đại thật sự, một đường qua đi còn không dừng mà cùng người chào hỏi. Không ít người đều là nhận thức Tạ Thừa Đình cùng Hướng Vệ Quốc, nhìn thấy như vậy một cái xinh đẹp tiểu cô nương, còn hoạt bát mà theo chân bọn họ chào hỏi, cũng là sôi nổi cúi chào, lộ ra vẻ mặt tươi cười. Tới rồi Hướng Vệ Quốc gia, Tạ Kéo Dài tiểu bằng hữu đã chịu long trọng tiếp đãi, cao hứng đến nàng đều không khép miệng được. Hướng Tây Giang cùng Hướng Tây Xuyên mỗi người tự hiện thần thông mà móc ra không ít cấp Kéo Dài muội muội chuẩn bị lễ vật, đương nhiên không phải cái gì yêu cầu tiêu tiền quý trọng vật phẩm, nhưng lại là hai tiểu hài tử thân thủ làm, Kéo Dài cảm thấy mới lạ không thôi, nháy mắt liền cùng xa lạ ca ca chơi tới rồi một hồi. Tây Giang, Tây Xuyên nhìn Cố Hảo muội muội. Hướng Vệ Quốc cười dặn dò, chờ Ngụy Tiêu cùng Tạ Thừa Đình lên lầu thu thập thứ tốt xuống dưới, thấy nữ nhi có tiểu đồng bọn đã hoàn toàn không để ý tới bọn họ, đối diện Trịnh Tuấn cùng Trịnh Lan Lan nghe được động tĩnh cũng là vội vàng ra ra môn, bọn họ đều chờ mong Kéo Dài muội muội đã lâu. Thấy nữ nhi có thể nhanh như vậy mà dung nhập tiến vào, Ngụy Tiêu rất cao hứng, đi vào xa lạ địa phương, tuy rằng nàng sẽ thường xuyên bồi nữ nhi, nhưng là có tiểu đồng bọn là không giống nhau. Thằng đến ăn cơm xong, Tạ Kéo Dài đều còn không vui rời đi, muốn tiếp tục chơi. Kéo Dài, các ca ca đã bồi ngươi chơi một buổi sáng, hơn nữa lúc này là ngươi ngủ trưa thời gian. Các ca ca cũng yêu cầu làm bài tập đọc sách, bọn họ đã ở học tiểu học, cùng nhà trẻ tiểu bằng hữu là không giống nhau. Biết không? Tuy rằng mê chơi chút, nhưng Kéo Dài vẫn là cái thực hiểu chuyện tiểu hài tử, chỉ phải lưu luyến không rời mà cùng thúc thúc gã di từ biệt, lại cùng các ca ca ước hảo chờ bọn họ có rảnh tới tìm nàng chơi. Kéo Dài, chờ ăn cơm chiều, có thật nhiều người đều sẽ ở dưới lầu chơi, đến lúc đó chúng ta tới tìm ngươi cùng đi. Hướng Tây Xuyên cảm thấy chính mình làm Kéo Dài muội muội đến nơi này tới cái thứ nhất bạn tốt, có nghĩa vụ dẫn hắn dung nhập bọn họ nơi này. Hảo nha! Nghe được có rất nhiều người, Tạ Kéo Dài quả thực nóng lòng muốn thử. Ngụy Tiêu lại lần nữa từ biệt, lãnh nữ nhi lên lầu, Tạ Thừa Đình đã sớm cùng Hướng Vệ Quốc cùng nhau rời đi, bộ đội sự tình không ít. Đi vào bộ đội người nhà viện nhi, hoàn toàn mở ra Tạ Kéo Dài tân thiên địa, bởi vì gần nhất liền có 4 cái ca ca tỷ tỷ hộ tống, nàng hôn đến không tồi. Mỗi ngày tiểu nhật tử đều quá đến cực vui vẻ, chờ đến 9 tháng khai giảng, cho dù bị mụ mụ ném đi bộ đội trẻ nhỏ viện, nàng cũng rất nhạc a, rốt cuộc bên trong rất nhiều tiểu đồng bọn đều là đã sớm nhận thức. 9 tháng sau một ngày nào đó, Tạ Thừa Đình đột nhiên lãnh một người trở về. Lương Bảo Lâm. Đệ muội, đã lâu không thấy. Lại nguyên lai là từ trường quân đội tốt nghiệp sau liền rốt cuộc chưa thấy qua Lương Bảo Lâm. Đương nhiên hắn cùng Tạ Thừa Đình vẫn luôn đều có liên hệ. Ngụy Tiêu cũng đã sớm biết hắn rời đi kinh thị không bao lâu liền cùng Bành Thu Diễm chia tay. Nay cũng không phải từ Tạ Thừa Đình chỗ biết được, mà là lần nọ đồng học tụ hội nàng phát hiện Bành Thu Diễm mang theo cái bạn trai, nói là muốn giới thiệu cho các nàng nhận thức. Đối này Ngụy Tiêu không có phát biểu cái gì cái nhìn, Bành Thu Diễm nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc lúc trước Ngụy Tiêu đã từng khuyên bảo qua nàng, nàng lại không có quá để ở trong lòng. Ta thật đúng là sợ ngươi sẽ mang ta. Lúc ấy, nàng nói như thế nói. Ngụy Tiêu lại lắc lắc đầu, yêu đương dù sao cũng là hai người sự tình. Tiêu Tiêu, ta thật cảm thấy ngươi rất vĩ đại, đã từng ta cho rằng ta cũng có thể làm được, nhưng là sau lại ta phát hiện ta làm không được. Hắn còn ở kinh thị thời điểm, ta ghét bỏ hắn bồi ta thời gian quá ít, lời nói cũng không nhiều lắm. Kỳ thật hắn đã tận lực phối hợp ta, liền tốt nghiệp sau đi bộ đội cũng là vì chiếu cố ta mới lưu tại phương Bắc. Nhưng là nàng luyến tiếc rời đi kinh thị, không nghĩ đi hẻo lánh địa phương, liền giống như lúc trước biết Ngụy Tiêu đã từng xuống nông thôn, nàng liền rất xứng phục những cái đó có thể kiên trì xuống dưới thanh niên trí thức. Sau lại dần dần cảm tình liền phai nhạt. Đương bên người có thể ở nàng có yêu cầu khi trước tiên xuất hiện, nàng không thể tránh né sản sinh đối lập, thiên bình có nghiêng. Cuối cùng, là ta mở miệng nói chia tay. Từ ta bắt đầu từ ta kết thúc, Lương Bảo Lâm người nọ kỳ thật thật sự thực hảo, trách nhiệm tính lại rất mạnh, là ta thương tổn hắn đi, nhưng ta lại chỉ nghĩ muốn một cái có thể tại bên người. Ngụy Tiêu minh bạch nàng ý tưởng, cũng không có nói cái gì lúc trước ta liền nhắc nhở quá ngươi linh tinh. Chỉ là chúc phúc nàng. quay đầu lại cũng không cùng Tạ Thừa Đình liêu khởi chuyện này, chỉ là trong lòng rốt cuộc có chút thổn thức. Tiến vào ngồi. Ngụy Tiêu cười nghiêng người làm cái thỉnh động tác, đại ba người đều ở phòng khách ngồi xuống, mới mở miệng hỏi, ngươi này đột nhiên xuất hiện, là điều lại đây vẫn là có công vụ. Ta chính mình xin điều lại đây, về sau thường thường tới cọ cơm ăn, không biết Thừa Đình có thể hay không đuổi đi ta. Lương Bảo Lâm cười cười. Ân, là sẽ rất chướng mắt. Tạ Thừa Đình nghiêm trang gật gật đầu. Ngụy Tiêu liếc xéo hắn một cái, không nói gì. Ba người quen biết nhiều năm, cũng không nói lời khách sáo, bồi hàn huyên trong chốc lát tiên, Ngụy Tiêu liền đứng dậy đi phòng bếp chuẩn bị nấu cơm. Trong phòng khách, hai người không biết có phải hay không nói tới đề cập công vụ sự tình, thanh âm nhỏ rất nhiều. Ngụy Tiêu chuẩn bị xào cuối cùng một cái đồ ăn khi, phân phó Tạ Thừa Đình đi đem nữ nhi tiếp trở về. Ra đây cùng đi đi, còn không có gặp qua tiểu kéo dài đâu. Ha ha! Chỉ cần ngươi nói cho nàng ngươi là hàng năm đều đưa nàng món đồ chơi Bảo Lâm thúc thúc, nàng nhất định nhi nhớ rõ ngươi. Ngụy Tiêu từ phòng bếp ló đầu ra, chỉ phòng khách một cái giá gỗ thượng món đồ chơi. Lương Bảo Lâm quay đầu nhìn lại, quả nhiên có mấy thứ hắn thân thủ tuyển món đồ chơi, toại cười. Ta người này nơi nào sẽ cho hài tử tuyển món đồ chơi, sau lại mới biết được ta trước kia mua đều là tiểu nam hài mới thích. Cho nên lần trước kéo dài quá sinh ngươi liền cấp tặng tiểu bút bê vải. Tạ Thừa Đình nhướng mày. Đúng rồi. Hai người một bên trò chuyện một bên ra cửa, xa xa mà còn nghe thấy Tạ Thừa Đình nói, kia đáng tiếc, nữ nhi của ta cũng không thích, còn cố ý hỏi ta nói, đây là Bảo Lâm thúc thúc đưa ta. Hắn có phải hay không giả Bảo Lâm thúc thúc? Lương Bảo Lâm không biết là hết trôi nói rồi, vẫn là thanh âm quá tiểu nghe không thấy, dù sao sau lại hai người cũng chưa thanh nhi. Về thật giả chuyện này còn muốn nói hồi đầu năm khi trong TV bá ra Tây Du Ký, Tạ kéo dài đáng yêu nhìn, đáng tiếc không mấy tập liền không có. Xem chất nữ nhi như thế mất mát, Tạ Thừa Ngôn liền hống nàng nói phim truyền hình không có không quan hệ, bọn họ còn có thư có thể xem. Sau đó không nghĩ tới Tạ kéo dài tiểu bằng hữu thật sự thập phần có hứng thú, phát hiện trong thư phòng thật sự có Tây Du Ký này một bộ thư lúc sau, mỗi ngày quấn lấy Tạ Thừa Ngôn cho nàng kể chuyện xưa. Nhưng làm khó hắn một khoa học tự nhiên sinh, Tây Du Ký khiển từ đặt câu tuy rằng so thể văn ngôn hảo lý giải, nhưng muốn cho hắn phụng như vậy quyển sách cùng tiểu bằng hữu nghiêm túc kể chuyện xưa, xác thật thực đầu đại. Ngụy Tiêu cùng Tạ Giai Giai chê cười hắn đã lâu, mới đi mua một bộ tranh liên hoàn trở về, lúc này hảo, không chỉ có giải phóng Tạ Thừa Ngôn, cũng lệnh Tạ kéo dài thập phần cao hứng, bởi vì có tranh vẽ tự nhiên càng tốt. Tạ kéo dài thích nhất một quyển chính là Thật Giả Mỹ Hầu Vương. Bởi vậy chặt chẽ mà nhớ kỹ. Đối với Lương Bảo Lâm đã đến, Tạ kéo dài quả nhiên tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh, còn lặp lại xác nhận vài biến cái này thúc thúc là thật hay giả. Lương Bảo Lâm cùng Tạ Thừa Đình cũng không ở một cái đoàn, mà là ở cách vách đoàn, bình điều lại đây trở thành nhị doanh phó doanh trưởng. Nếu lúc trước Bảo Lâm cũng là trở về nguyên bộ đội, ít nhất sẽ không vẫn là phó doanh cấp. Tới rồi buổi tối, Tạ Thừa Đình như thế cùng Ngụy Tiêu nói. Đối này Ngụy Tiêu cũng có thể lý giải, lúc trước Lương Bảo Lâm lưu tại phương Bắc, mà Tạ Thừa Đình lại là thượng chiến trường, có quân công tự nhiên thăng đến muốn mau một ít. Không nghĩ tới hắn vì Thu Diễm lưu tại phương Bắc, cuối cùng hai người vẫn là chia tay. Yên tâm đi, việc này là chính hắn làm quyết định, hắn sẽ không hối hận, chỉ là sẽ càng thêm nỗ lực thôi. Tạ Thừa Đình vỗ vỗ tức phụ ái nhọc lòng đầu, xem Lương Bảo Lâm xin điều tới bên này sẽ biết. Bọn họ bộ đội tuy rằng hiện tại còn đóng quân ở Hối Thành, nhưng là so với hắn nguyên lai nơi bộ đội điều hướng biên phòng cơ hội lớn hơn. Ân. Từ tiểu chất nữ kéo dài rời đi kinh thị sau, Tạ Thừa Ngôn đột nhiên phát hiện chính mình trở nên nhàn, dị vãng tổng phải bị quân lấy bồi nàng chơi, hiện tại tắc mỗi ngày buổi tối đều thực nhàm chán. Đại khái là hắn như vậy nhàm chán, bị Trần Mỹ Tu gặp được, liền động thượng tâm tư. Nàng đã là hắn nhị thẩm nhi, cũng là hắn gì. Muội muội Trần Mỹ Ngọc không ở, xem ra nàng nên nhiều hơn quan tâm chất nhi chẳng uống. Bởi vậy, Tạ Thừa Ngôn cảm thấy chính mình bị kịch, không chỉ có trên bàn cơm bị lần nữa nhắc tới kết hôn đề tài, mà sau thật đúng là phó chư thực tiễn, Trần Mỹ Tú cấp an bài không ít thân cận. Gì cả, đừng chỉ đem ánh mắt đặt ở ta trên người a, Tạ Giai Giai có thể so ta còn đại, vẫn là nữ, nàng mới hẳn là ngươi trọng điểm chú ý đối tượng. Chết đạo hưu bất tử bần đạo. Tạ Thừa Ngôn thực không có đồng bào ái, trực tiếp kéo Đường tỷ xuống nước, chẳng sợ bị Tạ Giai Giai vô số đôi mắt hình viên đạn, nhưng có thể rời đi Trần Mỹ Tú lực chú ý đều là đáng giá. Cũng là, Giai Giai cùng Tiêu Tiêu giống nhau đại, năm nay cũng 27 tuổi, ngươi xem kéo dài đều 4 tuổi nhiều, ngươi này còn không có cái ảnh nhi. Phần 96. Quả nhiên, Trần Mỹ Tú lập tức cảm thấy chất nữ hôn nhân đại sự cũng rất quan trọng, phía trước chỉ nghĩ thừa ngôn là chính mình muội muội nữ nhi, nàng liền tính nhúng tay Trần Mỹ Ngọc cũng chỉ sẽ tán đồng. Nhưng Tạ Giai Giai rốt cuộc bất đồng, chính là quay đầu lại tưởng, đại tẩu không còn nữa, nàng tốt xấu là nữ tính trưởng bối, quan tâm hậu bối là hẳn là. Sấn này cơ hội Tạ thừa ngôn chạy nhanh lưu đi ra ngoài, hô bằng gọi hữu một đạo gia tới uống rượu, cảm thấy chính mình một người nhật tử khá tốt. Kỳ thật ngươi cũng nên tìm một cái, nhìn chúng ta đều kết hôn. Đáng tiếc nghe xong hắn phun nước đắng, hắn các bằng hữu khó được cùng Trần Mỹ Tú ý tưởng nhất trí. Lại nói, liền tính kết hôn, cũng không phải không tự do, nhìn chúng ta nghĩ ra được chơi còn không phải ra tới. Đều 26-7 tuổi người, không kết hôn chính là số ít. Tạ thừa ngôn bực bội mà lại rót ly rượu. Nói thực ra, ngươi không phải là có yêu thích người đi. Có kia quan hệ cùng hắn càng thân cận thấy thế dùng khuỷu tay thọc thọc hắn. Tạ thừa ngôn cùng bọn họ những người này bất đồng, cho dù bọn họ chung cũng có không kết hôn cùng kết hôn vãn, nhưng lại đều là mê chơi, thậm chí giao qua không chỉ một người bạn gái. Tạ thừa ngôn đâu? Lại cùng cái khổ hạnh tăng dường như, tuy rằng sẽ ra tới chơi, nhưng vậy thật sự chỉ là chơi chỉ là uống rượu. Bằng hưu nói Tạ thừa đình tự nhiên là nghe được, bất quá hắn lại không có trả lời. Chỉ là chờ chén rượu bị đảo mãn, lại một ngụm uống lên đi xuống. Sách, bằng hữu lắc lắc đầu, không có nói nữa. Ngày kế là cuối tuần, Tạ thừa ngôn khó được mà không có đi làm, ngủ đến 10 giờ mới rời giường, gãi đầu ra cửa, tò mò hỏi, gì cả, Tạ Giai Giai mang tiểu ngẩng đi ra ngoài chơi sao. Ngày thường lúc này trong viện đã sớm nháo đến lợi hại, nếu là cuối tuần Tạ Giai Giai ở, kia càng là chơi hăng say nhi, nhưng hôm nay cư nhiên như vậy an tĩnh. Làm hắn thoải mái dễ chịu mà ngủ tới rồi 10 giờ quá. Tiểu ngẩng nói muốn kéo dài tỉ tỉ, Giai Giai liền mang theo hắn đi hối thành. Trần Mỹ Tú đang ở trong viện đùa nghịch nàng loại hoa nhi, cũng chỉ có Tạ tử ngẩng không ở, nàng hoa nhi mới có thể lớn lên hảo, sẽ không bị soàn soạn. Gì? Tạ thừa ngôn cả kinh khẩu âm đều toát ra tới, không phải đâu, ngày hôm qua cũng chưa nghe nói à. Tối hôm qua ngươi không phải đi ra ngoài sao, sao lại lâm thời quyết định? Không thèm để ý mà phất phất tay, Trần Mỹ Tú cũng không cảm thấy việc này yêu cầu trải qua hắn đồng ý. Nay cũng quá nghĩ cái gì thì muốn cái đó đi, gì cả ngươi cũng chưa cản cản lại. Về sau chẳng phải là không có tấm mộc. Tạ Giai Giai ngươi cái này đào bình, chạy trốn cũng quá nhanh. Vì cái gì muốn cản? Giai Giai nói nàng đã lâu không hưu nghỉ dài hạn, ngươi đại tẩu gần nhất lại cả ngày nhốt ở trong phòng. Dứt khoát nhân cơ hội sẽ mang tiểu ngẩng đi ra ngoài đi vừa đi. Người ra ra cũng là đồng ý. Làm hài tử vui vẻ một chút cũng hảo, miễn cho suốt ngày muốn gặp mẹ đều không thấy được, Trần Mỹ Tú cảm thấy chất nữ nói được có lý. Huống chi nàng suốt đêm cùng Trần Mỹ Ngọc tiến hành rồi điện thoại câu thông, cảm thấy Giai Giai ở kinh thị đãi lâu như vậy cũng chưa có thể có cái xem đôi mắt, làm không hảo đi thừa đỉnh bộ đội làm một vòng, liền nhận thức đâu. Mà Tạ thừa ngôn nháy mắt cảm thấy chính mình bị kịch, bởi vì hắn gì cả nói. Thừa ngôn A. Ta tối hôm qua cùng mẹ ngươi thương lượng, nàng đem ngươi hôn sự đều giao cho gì cả, ngươi yên tâm, bảo đảm cho ngươi chọn một cái đã xinh đẹp lại có khả năng. Tạ thừa ngôn, cảm ơn, hắn cũng không phải rất muốn. Sau đó hắn có thể cự tuyệt sao? Có thể, nhưng là cự tuyệt là vô dụng, một cái mẹ một cái gì uy lực là vô cùng. Đương nhiên. Giờ phút này đã lên xe lửa Tạ Giai Giai rắc là tâm tình vô cùng thoải mái, ôm chất nhi liền nặng nề mà hôn một cái. Tiểu ngẩng, cô ta có phải hay không đặc thông minh? Thông minh. Tạ tử ngẩng tương đương phối hợp. Có phải hay không đặc cơ trí? Cơ trí. Ha ha. Tiểu ngẩng nhất ngoan. Sau đó, Tạ tử ngẩng phát hiện chính mình lại được đến môi thơm một quả, không phải thực thoải mái mà nhăn lại tiểu mày. Đảo mắt lại bị cô ôm tới rồi trong lòng ngực, hai tuổi hoa là không có nhân quyền. Ngụy Tiêu ở Tạ thừa đình đưa kéo dài đi nhà trẻ lúc sau mới bỏ lên, tối hôm qua nàng vẽ bản đồ làm cho có chút vãn, kết quả còn bị vắng vẻ nam nhân lăn lộn một phen, thế cho nên lăng là không có thể rời giường. Vừa mới đứng ở trên ban công duỗi cái lười eo, Tạ thừa đình cư nhiên lại về rồi. Tiêu tiêu, Dai Dai mang theo Tử ngẩng tới hối thành, xe lửa phỏng trừng đều đến trạm, ta hôm nay có việc không có biện pháp đi tiếp bọn họ. Hành, ta đổi hảo quần áo liền đi ra cửa huyện thành. Sừng sốt một chút, Ngụy Tiêu chạy nhanh nói. Tạ Thừa Đình cũng chỉ tới kịp trở về giao đãi một tiếng, quay đầu đi sân huấn luyện, hôm nay bọn họ đoàn mấy cái doanh có bên trong thi đấu, lãnh đạo nhóm đều tới, hắn thật sự đi không khai. Ngụy Tiêu đổi hảo quần áo, thuận tay chắt cái đơn giản nhất đuôi ngựa liền ra cửa. Không nghĩ tới ở nơi dừng chân cửa đụng phải dựa vào xe bên Lương Bảo Lâm, hắn vừa thấy đến Ngụy Tiêu liền đón đi lên. Thừa Đình cùng ta nói, ta vừa lúc có rảnh, hắn khiến cho ta lái xe giúp ngươi đi tiếp người. Cảm ơn, Bảo Lâm. Nếu là Tạ Thừa Đình công đạo, Ngụy Tiêu cũng không nhiều lời trực tiếp mở cửa lên xe. Rốt cuộc lúc này bộ đội kia tranh xe đã phát hướng hối thành, từ Lân huyện lại đây xe muốn 11 giờ mới có thể đi ngang qua. Cảm tạ cái gì, việc nhỏ. Lương Bảo Lâm không thèm để ý mà phất phất tay, đã Ngụy Tiêu ngồi ổn mới phát động ô tô rời đi. Lại nói tiếp, Bảo Lâm gặp qua Dai Dai đi. Đại khái có nửa giờ xe trình, có chút nhàm chán, Ngụy Tiêu quay đầu cười hỏi. Liền hai người kết hôn lần đó gặp qua, tính cách rất rộng rãi một nữ hài tử. Lương Bảo Lâm hồi ức một chút, là cái tính cách tiên minh người, tuy rằng chưa thấy qua hai lần, nhưng vẫn là có thể nhớ tới Tạ Dai Dai bộ dáng. Là nha, trước kia lúc ấy tính cách đều là trương dương, bất quá mấy năm nay tính tình nhưng khá hơn nhiều. Phòng trưng là bị hai cái tiểu hoa nhi cấp ma, nàng nha vẫn luôn cũng chưa kết hôn, cũng nửa phần tìm bạn trai tư thế đều không có, chỉ cần nghỉ liền về nhà bồi kéo dài cùng tiểu ngẩng. Nói tới đây Ngụy Tiêu đột nhiên một đốn, nhìn bên cạnh nghiêm túc lái xe Lương Bảo Lâm, đột nhiên có một cái ý tưởng. Chương 76. Chờ Ngụy Tiêu nhận được Tạ Dai Dai khi, nàng mang theo Tạ Tử ngẩng đã chờ ở ven đường đã lâu, bất quá hiển nhiên nàng rất tự đắc. Vừa lên xe liền thập phần cao hứng mà khen chính mình. Ta liền biết ngươi tới vãn, thập phần cơ trí mà dẫn dắt Tử ngẩng đi ăn xe lửa thượng người địa phương giới thiệu ăn ngon, hương vị là thật không sai, tiểu ngẩng đều ăn không ít, đúng hay không? Ân, ăn ngon. Tạ Tử ngẩng thập phần phối hợp chính mình cô, liếm miệng đồng thời còn điểm điểm đầu nhỏ. Ngươi nha. Ngụy Tiêu Mỹ lệ hồ ly mắt liếc xéo nàng, ngươi ra cửa tới hối thành liền không biết trước tiên gọi điện thoại sao? Hải, đừng nói nữa, ta nếu là chạy trốn không đủ mau, đã bị nhị thẩm tóm được an bài thân cận. Đều phải quái Tạ Thừa Ngôn tên kia, chính mình bị theo dõi còn kéo ta xuống nước, một chút cũng không có đồng bào ái. Đối với chính mình trốn đi, Tạ Dai Dai rất là tự đắc, xem nàng kia tiểu biểu tình, Ngụy Tiêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lúc này Lương Bảo Lâm phóng hảo hành lý ngồi trên ghế điều khiển. Đúng rồi, cho ngươi giới thiệu một chút. Không cần giới thiệu, ta nhận thức. Nhị ca hắn chiến hữu sao, kêu Lương Bảo Lâm đúng không? Tạ Dai Dai xua tay tỏ vẻ chính mình nhận thức, có thể cùng nàng nhị ca ở chung đến người tốt nhưng cũng không nhiều, nàng đối hắn còn có chút ký ức. Tạ tiểu thư trí nhớ thật tốt. Lương Bảo Lâm cũng không có quay đầu lại, nhìn kính chiếu hậu cặp mắt kia cười cười. Ngươi cùng ta ca quan hệ như vậy hảo, đã kêu ta Dai Dai đi, hắn trước kia những cái đó bằng hữu đều như vậy xưng hô ta. Cũng không thích khách khí xưng hô. Tạ Dai Dai thẳng tính thả hào phóng, Lương Bảo Lâm từ thiện nhập lưu gật gật đầu. Nhìn hai người hô động, Ngụy Tiêu không khỏi lại nghĩ tới phía trước nào đó ý tưởng. Lương Bảo Lâm so Tạ Dai Dai đại 5 tuổi, cũng không tính nhiều, ở kinh thị thời điểm lấy Dai Dai tuổi tác thân cận đều không thích hợp, bởi vì cùng nàng cùng tuổi hoặc so nàng đại cơ bản đều kết hôn, bằng không chính là các loại điều kiện đều trướng mắt. Ngụy Tiêu cảm thấy nàng bà lựa chọn hướng Tạ Thừa Ngôn xuống tay. Có lẽ là cảm thấy khó khăn so thấp. Mặt khác này hai người tính cách cũng rất bổ sung cho nhau, mà Tạ Dai Dai cùng Bành Thu Diễm bất đồng, không phải nói Thu Diễm không tốt, mà là Tạ Dai Dai chính mình phụ thân chính là một vị quân nhân, năm đó nàng mụ mụ là như thế nào đi tới, nàng sớm đã tràn đầy thể hội. Cho nên đối với đương gia đình quân nhân nàng khẳng định là gánh vác đến khởi, duy nhất cũng không biết này hai người tới hay không điện, này đến muốn xem chính bọn họ. Ngụy Tiêu không chuẩn bị chính mình đương cái này hồng đương, hơn nữa hiển nhiên lúc này không phải để cái này thời cơ tốt nhất. Lương Bảo Lâm tính cách trầm ổn, lái xe cũng thực ổn, tốc độ không mau cũng không chậm, nếu không phải tình hình giao thông không tốt, khẳng định có thể ngồi đến càng thoải mái. Một đường khai về nhà thuộc viện, ở Ngụy Tiêu ra dưới lầu đình ổn, quay đầu đi giúp hai người xách thượng hành lý. Dù sao cũng là lần đầu tiên ngồi xe lửa, Tạ Tử Ngẩn khẳng định là mệt, này không lâu lắm xe trình, hắn rất sớm liền ngủ ở Ngụy Tiêu trong lòng ngực. Xuống xe khi Ngụy Tiêu tận lực nhẹ nhàng mà, cũng không có đánh thức ngủ đến giống tiểu chư hắn. Bởi vì trong lòng ngực ôm hài tử, Ngụy Tiêu đối Lương Bảo Lâm ý bảo một chút, chạy nhanh lên lầu. Tuy rằng nữ nhi 4 tuổi về sau đã không thế nào dùng nàng ôm, nhưng ôm hài tử sức lực vẫn là rèn luyện ra tới, Tạ Tử Ngẩn có thể so kéo dài nhẹ quá nhiều. Tạ kéo dài tiểu bằng hữu 4 tuổi khi liền tuyên bố chính mình là đại nhân, sau đó chính mình ôm gối đầu chăn cùng các loại thú đông tiểu đồng bọn phân giường, sau lại tới rồi bên này, nhìn đến mụ mụ cấp bố trí phòng ở, cao hứng đến lập tức liền tuyên bố kia phòng là nàng. Đem Tạ Tử Ngẩn phóng tới tỉ tỉ trên giường, nhẹ nhàng đắp lên chăn mới lui ra tới. Di, Bảo Lâm đi rồi sao? Đúng rồi, đem hành lý hỗ trợ xách đi lên liền đi rồi. Tạ Giai Giai gật gật đầu, khắp nơi đánh giá trải qua Ngụy Tiêu tay bố trí nhà ở Tiêu Tiêu. Người gần nhất ta nhị ca này chất lượng sinh hoạt có phải hay không nghiêng trời lệch đất thẳng tắp tăng lên A. Xem kia TV, tủ lạnh, quạt trần. Các loại đồ điện đầy đủ hết. Phòng trưng hối thành này tiểu huyện thành đều không nhất định trong lúc nhất thời có thể toàn mua tể. Tạ Giai Giai thật đúng là không đoán sai, hối thành bách hóa đại lâu thật đúng là không đồng đều, có chút là đợi 2 ngày mới từ thành phố điều tới. Chủ yếu là sofa, bàn ghế, bức màn phẩm vị, nàng ca lại tu luyện 200 năm cũng chưa này ánh mắt. Ngươi nói, ngươi rõ ràng là học kiến trúc, như thế nào liền như vậy sẽ chọn đồ vật, xem căn phòng này xinh đẹp đến. Là kiến trúc chuyên nghiệp, nhưng ta cũng học trong nhà thiết kế cùng mỹ thuật nha. Ngụy Tiêu tùy ý nàng tham quan, xoay người đi tủ lạnh tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, không cần xem thường một cái chuyên nghiệp yêu cầu nắm giữ đồ vật. Tạ Thừa Ngôn cũng là học kiến trúc nha, nhưng hắn kia heo hoa như thế nào liền như vậy thảm không nỡ nhìn. Hắn đó là lười đến lộng, bởi vì phòng làm việc mở rộng, chúng ta một lần nữa tuyển địa phương tiến vào trang hoàng, hắn phụ trách, ngươi không đi xem qua sao. Ta cho rằng đó là ngươi làm cho, cư nhiên là Tạ Thường Ôn. Nói, hắn chỉ là lười đến lộng, chiếu hắn nói hắn ngốc tại trong phòng thời gian ít nhất, làm gì phí kia tinh thần. Sách! Thật đúng là tiểu tử này nhất quán phong cách, bất quá Tiêu Tiêu ngươi này làm cho cũng quá thoải mái, quả thực là hưởng thụ a. Tạ Giai Giai ở trên sofa nằm xuống, thoải mái mà duỗi thân tứ chi, cảm giác có thể lập tức ngủ. Thích sao? Chờ ngươi kết hôn cho ngươi đưa một bộ. Đây là ta chính mình thiết kế tìm người cấp làm. Mặt khác, này đó ra điện toàn cho ngươi bị thượng làm của hồi môn. Kia cần thiết môn A. Ha ha ha. Có cái như vậy có tiền tẩu tẩu kiêm khuê mật, ta thật đúng là hạnh phúc, ta này của hồi môn cũng quá phong phú đi. Tạ Giai Giai Mỹ tư tư mà ở trên sofa lăn một cái, đột nhiên nhảy dựng lên, một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng liền phải tiến lên mở cửa, tâm động đến ta lập tức liền tưởng kết hôn, Tiêu Tiêu. Ngươi chờ ta này liền đi ra cửa chảo một người nam nhân tới. Ngụy Tiêu đỡ đỡ chán, người này tới điên tính cách, quả thực. Không nghĩ tới Tạ Giai Giai gương mặt giả mà giữ cửa một hai, bên ngoài lại thật sự đứng cá nhân, đang chuẩn bị gõ cửa, Lương Bảo Lâm. Ngụy Tiêu thấy Tạ Giai Giai nháy mắt thất ngữ, cười chào đón hỏi, Bảo Lâm, làm sao vậy? Phần 97. Các ngươi đồ vật lạc trên xe. Lương Bảo Lâm nhìn thoáng qua Tạ Giai Giai. Không biết nàng như thế nào sẽ như vậy kỳ quái biểu tình, các ngươi muốn ra cửa. A, ta bao. Ngụy Tiêu còn không có tới kịp trả lời, Tạ Giai Giai liền thấy được Lương Bảo Lâm trên tay xách theo đồ vật, lập tức nhận lấy, đây chính là Tiêu Tiêu thiết kế tam thẩm cấp làm, ý nghĩa bất đồng, nàng mới vừa tăng cường xuống xe cư nhiên sẽ đã quên. Cảm ơn A. Không cần cảm tạ. Chỉ là việc nhỏ một kiện, Lương Bảo Lâm cũng không có để ở trong lòng. Hàn huyên hai câu cũng liền xoay người lên lầu. Tạ Giai Giai nhìn đến hắn rời đi bóng dáng, xấu hổ lại bắt đầu ngoi đầu, không được tự nhiên mà xem xét Ngụy Tiêu liếc mắt một cái, xoay người lại bỏ trở về trên sofa. Ngụy Tiêu nghẹn cười, không có trêu chọc nàng. Chờ buổi tối hống ngủ nữ nhi, nằm trên giường mới cùng Tạ Thừa Đình nói lên việc này. Bảo Lâm cùng Giai Giai. Tạ Thừa Đình cởi quần áo động tác dừng một chút, ngươi như thế nào đột nhiên muốn làm hồng nương. Như thế nào? Ngươi cảm thấy không thích hợp sao? Ngụy Tiêu chớp chớp mắt, nàng nơi nào thích đương hồng nương, cũng không thế người khác nhọc lòng, bất quá một cái là nam nhân chiến hữu, một cái là cô em chồng kiềm khuê mật, cũng xác thật là thích hôn tuổi tác, đặt ở đời sau đều nên kết hôn. Kia thật không có, ngươi cũng đừng nhọc lòng, thuận theo tự nhiên. còn thuận theo tự nhiên đâu. Buổi sáng ta cấp mẹ trả lời điện thoại, nói cho nàng Dai Dai tới rồi, nàng còn cố ý dặn dò ta hỗ trợ nhìn xem có hay không thích hợp. Nàng chính là phụng bà chi mệnh a. Tạ Thừa Đình vốn là thật không thèm để ý, bất quá chung quy là chính mình muội muội, 27 cũng không nhỏ, toại gật gật đầu, nói: "Hành đi." Dù sao Dai Dai nói nàng một hơi đem có thể thỉnh đến giả toàn thỉnh hết, có thể ở bên này chơi nửa tháng, ta nhiều mời Bảo Lâm tới vài lần, hai người có cái gì phát triển liền thuận theo tự nhiên, như vậy có thể chứ? Nhọc lòng tức phụ đại nhân. Hi hi. Hành đi. Ngụy Tiêu tuy rằng đáp ứng đến cô mà làm, nhưng trên mặt đều cười nở hoa rồi, thoải mái mà hoa tiến mới vừa lên giường lão công trong lòng ngực, còn cố ý cọ cọ, kết quả hắn một phen để lại. Thành thật chút, lại loạn cọ thử xem. Bên hai có chút cứng họng tiếng nói, dưới thân cũng cảm nhận được độ cứng, rõ ràng đều là lao phu lao thê, Ngụy Tiêu vẫn là không có thể khống chế được, hai má nổi lên đỏ ửng. Này nam nhân muốn hay không như vậy không trải qua đầu, nàng còn cái gì cũng chưa làm đâu. Đệ đệ tới, Tạ Giai Giai tiểu bằng hưu thập phần đắc ý mà dẫn dắt tiểu tùy tùng đi tham gia bọn họ cái kia tiểu đội, ân. Nghịch ngợm gây sự đội. Tạ Tử Ngẩn lúc này chơi đến nhưng vui mừng, không chỉ là có kéo dài tỉ tỉ ở, còn có nhiều như vậy đại ca ca đại tỉ tỉ tiểu đồng bọn. Vốn dĩ có chút nội hướng tính tình đều dơ chân hoan thoát lên, hoàn toàn không có đinh điểm tưởng niệm ba mẹ, Tạ Giai Giai không khỏi ý mà cùng đại ca gọi điện thoại, hướng hắn khoe ra. Tạ Thừa Nghiệp nghe muội muội miêu tả, nghĩ nhi tử trên mặt nên là cái dạng gì biểu tình, không khỏi hơi hơi có chút xuất thần. Hắn thích khiến cho hắn chơi đi. Biết chính mình nhi tử lúc trước liền thích chạy tới nhị đệ kia phòng cùng thẩm thẩm cùng tỷ tỷ chơi, sau lại không có tiểu đồng bọn, mất mát đã lâu, hắn hy vọng hắn có thể quá đến càng vui vẻ, cho dù hắn có chút tưởng niệm nhi tử, nhưng Tạ Thừa Nghiệp cũng chưa nói xuất khẩu. Tới bên này lúc sau ta phát hiện chính mình cũng chưa dùng ngũ nơi, hắn hoàn toàn không cần cô bồi, kêu hắn một tiếng, hắn còn hỏi ta, chuyện gì? Ngươi nói tiểu tử này có phải hay không có điểm quá mức? Tạ Giai Giai này cũng chỉ là giả ý hoán giận, tiểu hài tử đương nhiên là cùng tiểu bằng hưu ở bên nhau càng sung sướng. Tạ Thừa Đình đương nhiên cũng biết, nghe xong nàng lời nói, cũng không có nhiều lời, chỉ là đột nhiên hỏi. Nghe nói, ngươi giao bạn trai. Ai nói bậy a? Tạ Giai Giai cùng Tạc Mao dường như, lập tức từ ghế trên nhảy dựng lên, ngay sau đó lại nhỏ giọng mà ngập ngừng nói, còn không phải bạn trai đâu. Nga, đó chính là ở hướng cái này phương hướng phát triển. Hắn đã từ Tạ Thừa Đình trong miệng nghe qua hội báo, đối Lương Bảo Lâm hắn còn có chút ấn tượng, làm hắn muội phu cũng coi như là đạt tiêu chuẩn, bất quá vẫn là còn chờ khảo nghiệm. Ân. Tạ Giai Giai nhẹ nhàng mà ứng, nàng cũng không có muốn gạt. Đối với Lương Bảo Lâm, cũng không biết có phải hay không bởi vì ngày đó xấu hổ, nàng luôn là nhịn không được để ý nhiều một ít, dần dần phát hiện người này. Tựa hồ cũng không tệ lắm. Không đổi, nhiều ở chung một chút. Ta Tạ Thừa Nghiệp muội muội không vội mà gả. Đại ca thanh âm liền giống như thuốc gan thần dường như, lệnh nàng an tâm. Chương 77. Tạ Thừa Nghiệp biết trong nhà trưởng bối đều rất nhọc lòng Dai Dai cùng Thừa Ngôn này hai lớn tuổi thanh niên, bất quá hắn càng hy vọng muội muội đối mặt hôn nhân có thể càng thêm thận trọng. Kết hôn về sau không chỉ có dựa thích dựa ái tới chống đỡ, còn có trách nhiệm. Yên tâm đi, ca, ta nhất định làm ngươi giúp ta chấn cửa ải. Nàng không phải tiểu hài tử, cũng từng lịch quá một đoạn thất bại luyến ái, đối đãi cảm tình cũng càng vì nghiêm túc cùng thận trọng. Lương Bảo Lâm là nhị ca chiến hữu, ngần ấy năm đi tới hiểu tận gốc rễ, nhị ca không có phản đối liền chứng minh rất tán thành hắn. Quan trọng nhất chính là lúc trước tiếp xúc cũng không nhiều lắm, nhưng lại cho nàng để lại ấn tượng, trong khoảng thời gian này ở chung xuống dưới phát hiện hai người không chỉ có đề tài nhưng liêu, rất nhiều quan niệm cũng không như mà hợp. Nàng đương nhiên biết còn chờ thời gian xác minh, nhưng ít ra trước mắt tới xem cùng hắn ở bên nhau nàng rất vui vẻ. Lương Bảo Lâm tuy rằng không biết cùng chính mình quan hệ tốt nhất chiến hữu đánh cái gì chủ ý, nhưng dù sao cũng là hơn 30 tuổi người, đối chính mình hay không có động tâm rõ ràng thật sự. Thừa Đình, ta có việc nhi cùng ngươi nói. Hôm nay Tạ Thừa Đình mới từ văn phòng đi ra, đã bị Lương Bảo Lâm cấp gọi lại. Tạ Thừa Đình gật đầu đồng ý, ở hắn ý bảo hạ, hai người đi xuống lầu, vây quanh sân huấn luyện vòng vòng. Chuyện gì? Hắn này bạn tốt cũng có ấp ha ấp đúng thời điểm. Tạ Thừa Đình nhìn thoáng qua Lương Bảo Lâm biểu tình nhướng mày. Có lẽ ngươi sẽ có chút sinh khí, nhưng ta còn là tưởng nói cho ngươi. Lương Bảo Lâm cảm thấy tay chân đều có chút không được tự nhiên, hắn còn chưa từng có như vậy quá, nhưng nếu đối Tạ Giai Giai có ý tưởng, như vậy nên đối nhà nàng người đầu tiên thẳng thắn, trưng cầu đồng ý hai người kết giao mới là. Tạ Thừa Đình ước chừng là biết hắn muốn nói gì, dừng lại bước chân dựa vào một bên rào chắn thượng nhìn Lương Bảo Lâm. Ta thích Tạ Giai Giai đồng chí, hy vọng ngươi có thể đồng ý chúng ta kết giao. Nhìn kêu biểu tình, chỉ kém không có nghiêm trạm hảo song hành cái quân lễ. Hắn như vậy thận trọng, Tạ Thừa Đình trong lòng lại đang nghĩ ngợi tới hắn tức phụ đây là Hồng Nương đương thành công. Giai Giai. Đồng ý. Này. Ta còn không có cùng nàng giảng, bất quá cảm thấy việc này muốn trước cùng nàng người nhà thông báo. Hắn đã từng cùng Bành Thu Diễm chố quá đối tượng, Tạ Thừa Đình bọn họ cũng đều biết, thậm chí hai người tách ra là bởi vì cái gì bọn họ cũng biết. Lương Bảo Lâm trước kia trước nay không cố ý nghĩ tới vấn đề này, chỉ là một lòng nhào vào bộ đội, nhưng thượng một đoạn cảm tình lại nói cho hắn, rất nhiều sự là yêu cầu trước tiên suy xét tốt. Tuy rằng hắn cùng Bành Thu Diễm ở chung thời gian không nhiều lắm, ban đầu ước chừng là tuổi tới rồi, người nhà đều thúc giục, vừa lúc có cái cô nương nói thích hắn tưởng cùng hắn kết giao, hắn cũng liền đồng ý cũng từng nỗ lực đương hảo một cái bạn trai, cuối cùng mới phát hiện nguyên lai hắn cho rằng nỗ lực xa xa không đủ. Lúc ấy hắn không nghĩ tới khác, bởi vì người chung quanh cơ hồ đều là như thế này quá, cảm thấy thích hợp là được, cảm tình chuyện này nhi hắn chưa từng có lo lắng nhiều quá. Sau lại hai người chia tay, hắn tựa hồ minh bạch chút cái gì, mấy năm nay liền lại không chỗ quá đối tượng, thành ra việc này phảng phất có chút xa xôi. Kỳ thật cũng không giống người nhà cho rằng hắn không bỏ xuống được Bành Thu Diễm, thậm chí mẹ nó còn cố ý đi cách vách hỏi thăm quá, muốn nhìn một chút có hay không hợp lại hy vọng. Cuối cùng được đến Bành Thu Diễm đã chuẩn bị kết hôn tin tức, nàng chỉ phải bất đắc dĩ từ bỏ. Hắn chỉ là cảm thấy yêu đương kết hôn không phải chấp hành nhiệm vụ, tâm càng thêm quan trọng. Trước kia đối Tạ Thừa Đình cùng Ngụy Tiêu cảm tình hắn không có quá lớn thể hội, chỉ cảm thấy Thừa Đình sau lưng có cái duy trì hắn nữ nhân khá tốt, gia đình hòa thuận sự nghiệp mới có thể đi được càng xa càng dài. Nhưng là sau lại hắn dần dần bắt đầu trở nên hâm mộ, có cái thiệt tình tương đãi người yêu tựa hồ cảm giác không tồi. Cho dù có giác ngộ, nhưng hắn lại cũng vẫn luôn độc thân đến bây giờ, chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ đối chiến hữu muội muội động tâm, so với hắn nhỏ 5 tuổi. Nhưng là đối Tạ Giai Giai càng hiểu biết, hắn càng có thể cùng nàng sinh ra cộng minh, tuy rằng nàng gia cảnh tốt đẹp, tự thân cũng thực ưu tú, nhưng là nàng trước nay liền không cảm thấy chính mình nên sống trong nhung lụa mà sinh hoạt. Đương phóng viên ở bên ngoài chạy những năm đó, nàng gặp được quá không ít chuyện, có chút thậm chí cũng chưa cùng người nhà giảng. Nhưng là từ nàng nói hết hắn lại có thể cảm nhận được kia một phần đạm nhiên cùng nghĩa vô phản cố, đó là nàng công tác nàng trách nhiệm, nàng liền vì này giao tranh, mà chính mình lại làm sao không giống nhau. Nga Tạ Thừa Đình nghe xong Lương Bảo Lâm phân tích chính mình mưu trí lịch trình, chỉ là gật gật đầu, vậy ngươi cố lên, chuyện của nàng chính mình làm chủ. Vô vô vai hắn, Tạ Thừa Đình nên ngang mà đi. Ân, tức phụ cái này nên an tâm. Có phải hay không đến đem tinh lực đều đặt ở chính mình trên người. Nhìn đến Tạ Thừa Đình tiêu sái rời đi bóng dáng, Lương Bảo Lâm có chút ngây người, nhưng ngay sau đó lại cười, hắn biết chính mình đây là thông qua bạn tốt này một quan. Nếu biết hai bên đều có ý tứ, kia kế tiếp chính là hai người chính mình sự tình, Ngụy Tiêu sẽ không đi nhúng tay, thật đúng là như Tạ Thừa Đình mong muốn, đem tâm tư đều hoa ở nam nhân nhà mình trên người. Tạ Thừa Đình tỏ vẻ, thực vừa lòng. Hôm nay Tạ Thừa Đình bởi vì trước một đêm có khẩn cấp nhiệm vụ khó được có một ngày kỳ nghỉ, kéo dài đã có Tạ Giai Giai giúp đỡ cấp đưa đi nhà trẻ, sau đó mang theo Tạ Tử Ngẩn cùng Lương Bảo Lâm cùng đi Hối Thành, nói là muốn đi xem điện ảnh. Lớn như vậy đã sớm xem điện ảnh cũng không biết là ai chủ ý, bất quá nhân ra hai người yêu đương muốn làm cái gì là bọn họ tự do. Vốn dĩ Ngụy Tiêu làm Tạ Giai Giai đem Tạ Tử Ngẩn lưu tại trong nhà, nàng còn không vui. Thế nào cũng phải mang theo cùng đi. Rốt cuộc nàng cùng Lương Bảo Lâm vẫn là lần đầu tiên hẹn hò, nàng sợ chính mình không được tự nhiên, có cái hài tử đương giảm sóc muốn hảo đến nhiều. Bởi vậy Ngụy Tiêu khó được có một cái thanh nhàn sáng sớm, phía trước bận rộn một đoạn thời gian, bản vẽ vẽ hảo lúc sau liền không nàng chuyện gì. Tối hôm qua ngủ đến sớm, cho dù sáng nay không ai ầm ĩ nàng cũng sớm liền tỉnh. Bức màn ngoại có ánh sáng thấu tiến vào, Ngụy Tiêu có thể thấy rõ bên người người mặt. Tạ Thừa Đình tối hôm qua trở về đến vãn tự nhiên cùng ngủ đến vãn, lúc này không có gì động tĩnh, hắn còn ở nặng nề ngủ mơ bên trong. Nhìn nam nhân nhà mình hình dáng rõ ràng sơn mặt, Ngụy Tiêu khó được có chút si mê, nàng nam nhân lớn lên kỳ thật khá xinh đẹp, đặc biệt có nam nhân mùi vị. Tạ Thừa Đình diện mạo là đặc biệt nam nhân cái loại này, mỗi cái đường cong đều là ngạnh lãng, mũi thẳng môi mỏng hơi nhấp, nhưng lông mi đặc biệt trường còn tiểu. Bởi vì ở ngủ mơ bên trong biểu tình có vẻ thực thả lỏng, không có ngày thường như vậy khí thế lăng nhân. Đương nhiên, đối Ngụy Tiêu hắn trước nay đều là bất đồng. Tuy rằng còn đang trong giấc mộng, nhưng Tạ Thừa Đình cũng cảm nhận được một cổ tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nhưng hắn không hề có khẩn trương cảm giác, kia ánh mắt hắn rất quen thuộc, thả làm hắn thả lỏng. Như thế nào vẫn luôn nhìn ta? Đôi mắt tuy rằng còn chưa mở ra, nhưng Tạ Thừa Đình đã tỉnh lại, trong giọng nói mang theo nồng đậm ý cười. Bởi vì ta nam nhân đẹp a. Ngụy Tiêu trở mình, muốn đem hắn xem đến rõ ràng hơn, cả người đều dỗi tới rồi Tạ Thừa Đình trước mặt, bị hắn một phen ôm, ngực hơi hơi có chút chấn động, hắn thập phần sung sướng mà cười. Có cái gì so mới vừa tỉnh lại đã bị tức phụ khen càng lệnh người cao hứng sự sao? Đây là ăn cái gì, miệng như vậy ngọt. Tạ Thừa Đình mở mắt ra, bên trong là nồng đậm tình yêu, một cái quay cuồng liền đem Ngụy Tiêu cấp đè ở dưới thân. Ta phải nếm thử xem. Nụ hôn này tới nhanh chóng, Ngụy Tiêu chỉ tới kịp ô ô hai tiếng đã bị ngăn chặn miệng. Không đánh răng thừa dịp để thở nói không hai chữ, lại bị nam nhân nhiệt tình mang theo đi vào, chỉ chốc lát sau liền trở nên đầu nhập lên. Ngụy Tiêu lại lần nữa tỉnh lại đều đã giữa trưa, đại buổi sáng trong bụng gì cũng không ăn, đã bị Tạ Thừa Đình đè nặng lăn hồi khăn trải giường, lúc này nằm trong ổ chăn lười đến núc nhích. Hôm nay ngươi nấu cơm. Phần 98. Vươn trắng non gót chân nhỏ đá đá ăn uống no đủ nằm ở một bên thỏa mãn Tạ Thừa Đình, dù sao lúc này trong nhà không người khác, nhưng không phải đến sai xử chính mình nam nhân. Tạ Thừa Đình một tay đem chân bắt được, kia trắng non mượt mà ngón chân đầu thập phần đẹp. Làm gì bắt ta chân, giờ đâu? Tựa hồ là cảm thấy có chút ngứa, Ngụy Tiêu tưởng đem chân thu hồi đi, lại phát hiện này nam nhân nhìn như tùng tùng nắm, nhưng nàng lại tránh thoát không khai. Một chút cũng không dơ. Tạ Thừa Đình lời này nói được ý vị thâm trường, đôi mắt có thập phần hảo hiểu cảm xúc. Ngụy Tiêu không khỏi mặt tưởng hướng lên, nghĩ đến hai người thân mật khi hắn cũng không biết thân quá nhiều ít hồi. A, lưu manh. Ngụy Tiêu chảo quá gối đầu liền hướng hắn đấm hai hạ. Tưởng cái gì đâu. Ta chỉ là nói ngươi mỗi ngày buổi tối đều phải tắm rửa cũng ngâm một chút, nơi nào sẽ ô uế. Tạ Thừa Đình trốn cũng chưa trốn, chỉ là không có hảo ý mà cười nói. Ngươi phiền đã chết. Chạy nhanh đi nấu cơm, ta bụng mau chết đói. Xem tức phụ thẹn quá thành giận, Tạ Thừa Đình ma lưu nhi mà rời giường, mặc xong quần áo khấu thượng nút thắt, lập tức trở nên nhân mô cẩu dạng lên. Nhìn đến Tạ Thừa Đình ra phòng ngủ, Ngụy Tiêu đấm đấm hắn gối đầu cho hả giận. Từ lần trước ở buồng vệ sinh phát hiện con nện sau, Ngụy Tiêu cơ hồ đều là lựa chọn ở trong không gian tắm rửa. Nhẫn không gian từ lúc ban đầu chỉ có thể trữ vật hôi mông dạng đến bây giờ, 10 năm đi qua, biến hóa thật sự là đặc biệt đại, cơ hồ có thể nói là một cái hoàn chỉnh không gian. Ở chậm rãi sinh ra năm ấy, không gian lại có biến hóa lớn, chỉ trừ bỏ vẫn như cũ không thể mang Tạ Thừa Đình tiến vào. Bên trong nguyên bản chỉ có một tòa có Ngụy Tiêu trữ vật sơn động núi đá, nhưng là ở kia lúc sau nhiều rất nhiều núi rừng, này thượng cây xanh bao trùm, chẳng qua đều không có núi đá như vậy cao tận vân tiêu. Nhưng là lại cùng suối nước có con cá giống nhau, núi rừng cũng có điều kê, lại không còn nữa từ trước kia yên tĩnh bộ dáng. Biển hoa lay động gian, con bướm phiên phi, mùi hoa hợp lòng người. Trừ bỏ Ngụy Tiêu từ gian ngoài thu vào tới tiểu động vật, dần dần thêm không ít nguyên bản không có. Thỏ con ở núi rừng cùng biển hoa mặt cỏ gian chơi đùa chạy tán loạn, tuy rằng không có nhìn thấy lớn hơn nữa hình động vật, nhưng không gian là Ngụy Tiêu, nàng lại có thể cảm giác đến núi rừng chỗ sâu trong còn có không ít chủng loại động vật, có lẽ liền có manh thú cũng nói không nhất định. Ngụy Tiêu nhưng thật ra không sợ hãi, làm không gian chủ nhân, điểm này khống chế lực vẫn phải có. Bất quá nàng phát hiện chính mình cũng không thể đem nguyên bản không gian liền có động vật đưa tới không gian ngoại. Nhưng là nếu thèm ăn làm thành thức ăn lại là có thể. Nàng ước chừng cũng minh bạch, khả năng chính là vật còn sống lấy không ra. Chính là có chút lộng không hiểu vì cái gì nguyên bản bên ngoài động vật đã có thể thu vào ra cũng có thể ra tới, nhưng những nhân loại khác không thể. Cũng không biết nếu trong không gian có người có thể không thể đưa tới bên ngoài thế giới. Nghĩ đến đây Ngụy Tiêu đột nhiên sửng sốt, nàng không gian không đến mức cùng xuất hiện chim bay cá nhảy dường như xuất hiện nhân loại đi. Chương 78. Tạ kéo dài tiểu bằng hữu học tập năng lực luôn luôn thực ưu tú, mặc kệ là xem TV học được, vẫn là các đại nhân ngôn vi giáo dục con người bằng hành động gương mẫu, nàng đều có thể thực mau nắm giữ biến thành chính mình đồ vật, còn luôn thích bắt chước đại nhân nói chuyện. Chỉ cần không phải quá khác người, Ngụy Tiêu đều sẽ không câu nàng, Tạ Thừa Đỉnh càng là sủng nữ nhi. Tạ kéo dài tính cách thập phần rộng rãi, hơn nữa cái gì trường hợp đều không luống cuống, cho dù là so nàng lớn hơn một chút hài tử đều vui đi theo nàng phía sau, bởi vì mọi người đều cảm thấy cái này tiểu muội muội tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng hiểu đồ vật đặc biệt nhiều, lại lớn lên xinh đẹp ăn mặc đẹp, tính cách lại hảo. Nữ nhi bằng hữu nhiều Ngụy Tiêu là biết đến, nhưng ở ăn Tết Văn Bát cổ công đoàn tới bộ đội biểu diễn tiết mục, Ngụy Tiêu kinh ngạc phát hiện từ chính mình bên người chạy không thấy nữ nhi. Nếu mang theo một chúng tiểu đồng bọn lên đài, ca hát khiêu vũ thật náo nhiệt, thắng được dưới đài vỗ tay một mảnh. Có không quen biết đều sôi nổi do hỏi đứng ở đằng trước lớn lên không chỉ có đẹp còn sướng nhảy tốt nhất hài tử là ai. Tạ doanh trưởng ngươi biết đi. Nàng kêu Tạ Tử Tịch, là Tạ Thừa Đình doanh trưởng nữ nhi duy nhất, ở nhà chúng ta thuộc viện đó là không người không biết. Bị hỏi đến người nhưng cao hứng, Tạ kéo dài tiểu bằng hữu tuy rằng tới bên này mới nửa năm thời gian. Nhưng là mức độ nổi tiếng là tương đương cao, khó được đụng tới cái không quen biết nàng người, mỗi người đều thập phần vui cho người ta giảng một giảng Tạ Tử Tịch. Lại còn có không phải phản diện giáo tài, là chân chính con nhà người ta, không chỉ có hiểu lễ phép còn nhận thức không ý tự, Tạ ra hàng xóm đều nói còn có thể chính mình xem vẽ buồn, lại còn có sẽ xem tiếng Anh vẽ buồn. Hiện giờ lại phát hiện đứa nhỏ này ca hát cũng không tồi, khiêu vũ vẫn là một đám hoa hoa nhảy đến tốt nhất. Không ít người sôi nổi nghĩ đứa nhỏ này nếu là chính mình ra nên thật tốt. Tuy rằng việc này Tạ kéo dài không có cùng ba mẹ thông báo, bất quá Ngụy Tiêu cũng không mắng nàng, năm tuổi hoa hoa đúng là mê chơi tuổi tác, tổng không thể câu nàng. Bất quá tới rồi buổi tối, Ngụy Tiêu vẫn là nhịn không được cùng Tạ Thừa Đình thảo luận hài tử giáo dục vấn đề, nàng chủ yếu là cảm thấy nhà mình hoa hoa các phương diện ưu tú đương nhiên là lệnh người cao hứng sự tình, nhưng là nàng còn quá tiểu. Mục Tú Vu Lâm liền sợ còn tuổi nhỏ bị bắt gánh vác không nên nàng thừa nhận đồ vật. Đừng lo lắng, đôi ta lại không phải đối tiểu hài tử dục tốc bất đạt, này đó đều là nàng hứng thú, tuổi còn nhỏ còn không chứng tính. Hơn nữa người chỉ cần ưu tú rốt cuộc có người hâm mộ có nhân đố kỵ, không cần vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Huống hồ, nàng có ta cái này làm ba ba che chở đâu. Sau lưng còn có một đoàn, đôi ta nữ nhi không phải hẳn là như thế ưu tú sao. Cũng là, Ngụy Tiêu gật gật đầu, nếu kéo dài thường thường vô kỳ, đại khái nhân gia còn sẽ cảm thấy Tạ gia con cháu bất quá như vậy. Cho nên, hài tử mẹ cũng đừng nhọc lòng, quá mấy năm nàng chính mình liền biết buộc lộ mũi nhọn cũng không phải thật tốt đẹp sự tình, có đến nàng phiên đâu. Ngươi này vẫn là một cái sủng nữ nhi hảo ba bà sao. Cư nhiên nói như vậy a. Ngụy Tiêu từ hắn nói lăng là nghe ra vui sướng khi người gặp họa, không khỏi tức giận mà chọc chọc hắn ngực. Ngủ đi, hai tử có chính mình nhân sinh, chúng ta đương nàng hậu thuẫn là được. Một tay đem tức phụ nhi kéo vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng vô vô hống nàng ngủ. Chụp cái gì chụp, ta lại không phải tiểu hài tử. Ngụy Tiêu giãy giụa hai hạ, kết quả Tạ Thừa Đình thấu tiến nàng bên thai không có hảo ý mà thổi khẩu khí. Đúng không? Chúng ta đây tới làm điểm đại nhân sự tình. Không cần, ta ngủ rồi. Ngụy Tiêu cùng cái đà điểu dường như đem đầu vùi vào gối đầu. Tối hôm qua hắn nháo đến lợi hại, đêm nay nàng một đinh điểm cũng không nghĩ ôn lại một chút, ngày mai đại niên mùng một chính là đến dậy sớm đâu. Tạ Thừa Đình tay chân nhẹ nhàng mà rời giường mặc quần áo, nửa điểm không có kinh động đang ngủ ngon lành tức phụ nhi, lại đi nhìn cách vách nữ nhi, rửa mặt xong tiểu tâm mang lên cửa phòng đi doanh mang đội luyện tập. Năm trước Hưu không sai biệt lắm một tháng giả, an tiết trong lúc hắn tự nhiên đến đại ở cương vị thượng. Mà hướng vệ quốc tắc mang theo tức phụ hài tử trở về quê quán. Bất quá không nghĩ tới quá xong năm mới không hai ngày hắn đã trở lại, xem biểu tình liền biết tâm tình cũng không tốt, Tạ Thừa Đình hỏi hắn một câu. Tuy rằng hướng vệ quốc cái gì cũng chưa nói, bất quá Tạ Thừa Đình cũng minh bạch vài phần, mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Chờ ngày hôm sau Điền Tú Phương cùng Ngụy Tiêu, Lâm Á Mai cùng đi hối thành mua đồ ăn, liền đem ăn tết về nhà đụng tới sốt ruột sự toàn bộ mà phun ra. Trước kia liền cảm thấy hướng vệ quốc ca ca kia mấy nhà tử không có đèn cạn dầu, vốn định như thế nào đều là ăn tết, chúng ta lại khó được trở về một chuyến, kết quả vẫn là nhàn thoại một đồng lớn. Hướng Vệ Quốc còn có một cái mẹ, vẫn luôn là đi theo lão đại gia trụ, mặt khác mấy huynh đệ đều có cấp dưỡng lao tiền. Bất quá ai làm Hướng Vệ Quốc đương doanh trưởng sau tiền trợ cấp không phải trước kia có thể so đâu, những cái đó huynh đệ đỏ mắt ghen ghét không ít, cư nhiên còn cùng nhau chỉ trích Hướng Vệ Quốc không thể hầu hạ trưởng bối. Bọn họ mỗi người đều tình nguyện đương mù chữ, chẳng lẽ là Hướng Vệ Quốc không vui chiếu cố lao mâu thân sao? Hắn ở trên chiến trường đổ máu đổ mồ hôi, những người đó một đám liền tính không thấy được, đoán cũng có thể đoán đi. Đó là từ mưa bom báo đạn nhặt về mệnh, sinh thượng vết thương cũ rất nhiều. Hơn nữa Hướng Vệ Quốc tham gia quân ngũ trong nhà là hưởng thụ không ít chỗ tốt, kết quả lại bị huynh đệ như vậy chỉ trích. Hướng Vệ Quốc tỏ vẻ nguyện ý tiếp lão mẫu thân đến bộ đội cùng nhau trụ, kết quả ngược lại là đại ca một nhà không muốn, đặc biệt là oán giận đến nhất hung đại tẩu, dị vãng mấy huynh đệ dưỡng lao tiền cũng không ít, đều ở nàng trong tay nắm chặt đâu. Vệ Quốc cấp dưỡng lao tiền đã là mấy huynh đệ nhiều nhất, kết quả những người đó còn không cam lòng không vui, nơi trốn đều nói ta là mẹ kế, tiền hẳn là làm mẹ nó cầm mới yên tâm. Ngươi nói đây là người ta nói sao? Điền Tú Phương càng nói càng khí, Hướng Vệ thủ đô lớn như vậy tuổi, hài tử quá mấy năm đều thành niên, còn làm không ở bên người mẹ cấp quản tiền. Nói nữa ai không biết thật đem tiền lấy về ra, còn không phải đều vào Hướng lao đại hai vợ chồng trong túi. Tuy rằng Điền Tú Phương cùng Hướng đại tẩu có quanh co lòng vòng thân thích quan hệ, lúc trước cũng là nàng tác hợp chính mình cùng Hướng Vệ Quốc, nhưng chỉ cần là đối thượng về tiền vấn đề, về điểm này quan hệ lại tính cái gì. Điền đại tẩu cảm thấy trước kia Hướng Vệ thủ đô là gửi hơn phân nửa tiền trở về, kết quả tái hôn sau cư nhiên chỉ chịu cấp một chút dưỡng lao tiền, nàng đương nhiên không vui. Nhưng là gác Điền Tú Phương nơi này liền càng không vui, lúc trước cùng hiện tại có thể so sánh sao. Hướng Vệ Quốc gửi như vậy tiền trở về, lại không chỉ là bởi vì lao nương, càng nhiều vẫn là hai hải tử ở quê quán. Hiện tại tức phụ hải tử đều tại bên người, cả gia đình người, tự nhiên không có khả năng lại gửi như vậy nhiều trở về. Huống chi lúc trước Hướng Vệ Quốc tiền cho, kết quả đâu? Tây Giang, Tây Xuyên phía trước quá gì nhật tử, tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút đều biết, bọn họ thật là có mặt. Cho nên các ngươi tháng riêng mới vừa đi đầu, liền xảo một hồi đã trở lại sao? Lâm Á Mai nhướng mày, thật là mọi nhà có buồn khó niệm kinh, nhà bọn họ tự nhiên cũng không phải hoàn toàn hài hòa, nhưng ít ra đại gia mặt ngoài còn trô đến không tồi, không ai xé rách mặt. Giống như Ngụy Tiêu nhà bọn họ như vậy mới là số ít, huống chi cũng có chút tiểu tì vết. Tuy rằng Ngụy Tiêu chưa từng nói thêm chính mình trong nhà chuyện này, nhưng lần trước Tạ Giai Giai mang theo Tạ Tử ngẩng tới chơi, nhiều ít vẫn là giới thiệu một chút. Như vậy tiểu nhân hải tử đi theo cô hướng thúc thúc thẩm thẩm trong nhà chạy, đưa mẹ nó cũng thật là yên tâm, mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút suy đoán. Gì nha? Năm trước liền quanh co lòng vòng mà làm chúng ta nhiều đưa tiền, chúng ta trở về mang theo đồ ăn, thậm chí cũng chưa ở tại trong nhà. Đến đại niên 30 liền làm ầm ĩ lên, tức giận đến chúng ta lào hướng đương trường liền chuẩn bị mua phiếu trở về, bất quá vẫn là chờ tế xong tổ, lại đi ta nhà mẹ đẻ một chuyến mới đi. Điền Tú Phương vẫy vây tay, nàng này đầu còn hảo chút, rốt cuộc cũng không nhiều lắm thân cận, hơn nữa cũng không làm những người đó chiếm rất tốt chỗ. Bất quá Hướng Vệ Quốc tức giận đến không nhẹ, hắn kia mẹ cũng là lời trong lời ngoài thiên giúp đỡ đại ca kia toàn ra, thậm chí còn nhắc tới đại tẩu giúp đỡ hắn chiếu cố hải tử như vậy mấy năm. Lời này càng là lệnh Hướng Vệ Quốc sinh khí, bản thân nhi tử lúc trước quá cái gì sinh hoạt, hắn đã sớm từ Hướng Tây Giang trong miệng hỏi rõ ràng. Vốn dĩ liền tích có một bụng khí đâu. Chẳng qua xem ở rốt cuộc là ở đại ca trong nhà đãi như vậy mấy năm, mới đem việc này bóc quá, không nghĩ tới bọn họ khen ngược, còn kể công lên. Ngày thường ngươi cũng nhiều khuyên nhủ nhà các ngươi Hướng Vệ Quốc, bọn họ này đó tham gia quân ngũ, một khi chấp hành nhiệm vụ đều rất nguy hiểm, trong lòng gánh nặng vẫn là buông mới hảo, giúp hắn nhiều khuyên khuyên. Lâm Á Mai rốt cuộc là hơn mấy tuổi, cũng không nhiều xen mồm nhà của người khác sự, chỉ đem chính mình một ít kinh nghiệm nói ra. Vô luận như thế nào, chính mình tiểu gia đình muốn hài hòa. Nhân sinh vài thập niên, tiếp xúc người không ít, ai nói đều yên tâm so đo, kia chẳng phải là quá mệt mỏi, có một số người có một số việc quá mấy năm lại đến xem cũng không có trong tưởng tượng như vậy quan trọng, vẫn là cố hảo tự mình người nhà mới là nhất thỏa đáng. Nếu các nam nhân thật sự bởi vì trong lòng có không bỏ xuống được sự tình, mà ở nào đó thời điểm mấu chốt chịu ảnh hưởng, đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì là mọi người đều không muốn nhìn đến. Ai, ta xem rất khó. Điền Tú Phương ai khẩu khí, hiện tại nàng đều không thế nào ở Hướng Vệ Quốc trước mặt nhắc tới Hướng người nhà, liền sợ hắn trong lòng không dễ chịu. Từ từ tới đi, chúng ta cũng không thường trở về, thời gian dài cũng liền phai nhạt. Tuy rằng Ngụy Tiêu cảm thấy nàng như vậy cách làm tiêu cực chút, nhưng người khác đều như vậy nói, nàng cũng không hảo tiếp tục lắm miệng. Ở Tạ kéo dài học tiểu học phía trước, Tạ Thừa Đình nơi bộ đội lại điều cương, từ Tạ Văn Hùng chỗ được đến tin tức, phía trên tựa hồ có chút tân ý tưởng. Bọn họ này chi nhiều lần thượng quá chiến trường bộ đội, lại một lần bị điều tới rồi biên cảnh, muốn làm này chi lợi kiếm lại ma thượng một ma. Phần 99. Tạ kéo dài đành phải cùng trẻ nhỏ ban tiểu đồng bọn không tha từ biệt, bởi vì Ngụy Tiêu chuẩn bị đưa nàng về kinh thị đọc tiểu học. Gần nhất biên cảnh bên kia thật sự không có phương tiện, thứ hai kinh thị giáo dục tự nhiên là muốn hảo đến nhiều. Vậy ngươi liền cùng kéo dài cùng nhau đãi ở kinh thị đi. Trước khi rời đi, hai vợ chồng tiến hành rồi thương lượng. Tạ Thừa Đình ý tứ tự nhiên là tưởng tức phụ nhi ở an ổn phía sau, bất quá Ngụy Tiêu lại không muốn như vậy. Ta phía trước liền nói qua, từ nay về sau ngươi ở đâu ta ở đâu. Ngụy Tiêu kiên định lệnh Tạ Thừa Đình vô pháp thuyết phục nàng, thậm chí hắn nội tâm vốn dĩ chính là vui sướng. Hảo! Ôm thê tử nhập hoài, Tạ Thừa Đình cảm thấy nội tâm vô cùng yên ổn. Chương 79. Xấu hổ mặt. Tạ kéo dài đứng ở một bên, đôi tay che lại mắt, rồi lại cười từ khe hở ngón tay gian nhìn lén. Bị Ngụy Tiêu nhẹ nhàng gõ gõ đầu, nàng hì hì cười. Trước khi rời đi, ngươi muốn hay không đi theo ngươi các bạn nhỏ từ biệt? Ân. Nghe thấy mụ mụ hỏi chuyện, Tạ kéo dài pha nghiêm túc địa điểm điểm đầu nhỏ, tiểu đại nhân tựa mà nói, không biết lần sau gặp mặt là bao lâu, có lẽ về sau đều không thấy được. Ngươi này lại là từ nơi nào nhặt được lời nói? Ngụy Tiêu bị nàng đậu đến không nhịn cười, điểm điểm nữ nhi cái chán. Tạ kéo dài chống đỡ chính mình cái chán, vẻ mặt nghiêm túc. Vì làm cho bọn họ nhớ rõ ta, mụ mụ, ta có thể hay không cấp tốt nhất bằng hưu tặng lễ vật? Đương nhiên có thể, ngươi tưởng cho bọn hắn đưa chút thứ gì đâu. Nữ nhi đối bằng hưu có này phân tâm là chuyện tốt, Ngụy Tiêu đương nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là có chút tò mò nàng sẽ lựa chọn cái dạng gì lễ vật. Nào biết đâu rằng Tạ kéo dài thập phần tự hành mà phất phất tay, tỏ vẻ không cần đại nhân nhúng tay. Cái này liền không cần ngươi nhọc lòng, ta chính mình có thể hành. Hào đi, Tạ tử tịch tiểu bằng hưu nhất có khả năng. Cư nhiên bị cự tuyệt. Ngụy Tiêu lắc lắc đầu, nhưng thật ra không có bát nữ nhi nước lạnh, làm nàng bản thân bận việc được. Không ngoài chính là món đồ chơi hoặc là thư tịch, dù sao là nàng bản thân, muốn làm cái gì đều có thể. Tuy rằng đồng bọn rất nhiều, nhưng Tạ kéo dài cũng hiểu được phân cái thân sơ viễn cận. Trừ bỏ Hướng ra hai huynh đệ cùng với Trịnh ra một nhi một nữ, những người khác nàng nhiều lắm đem chính mình thu kẹo bánh quy lấy ra đi chia sẻ. Mà cấp này bốn vị ca ca tỷ tỷ tuyển lễ phép nàng liền thập phần lo lắng, còn cố ý tìm mụ mụ muôn giấy mẫu cấp đóng gói lên. Thật sự không cần hỗ trợ sao? Xem nữ nhi ở trong phòng luống cuống tay chân, Ngụy Tiêu dỗi cái đầu lại đây hỏi. Bất quá Tạ kéo dài lại vây vây tay, tỏ vẻ chính mình muốn tự tay làm lấy. Hào đi, lễ vật là nên chính mình động thủ mới có thành ý, bất quá mụ mụ cho ngươi chắt cái nơ con bướm ngươi muốn sao? Ngụy Tiêu đem trong tay cầm các mẩu nơ con bướm rồi đến nữ nhi trước mặt, Tạ kéo dài quả nhiên kinh hỉ mà quay đầu, cũng không trách nhiệm mụ mụ hỗ trợ, thập phần cao hứng mà cảm ơn, còn ý bảo Ngụy Tiêu ngồi xổm xuống, nàng lập tức đưa lên chính mình hương hương hôn. Mụ mụ, ta chính yêu cầu cái này, thật là cảm ơn ngươi. Hào đi, vậy ngươi bản thân tiếp tục vội, mụ mụ đi nấu cơm, trong chốc lát tặng lễ vật sớm một chút trở về. Ngụy Tiêu hồi hôn nữ nhi gương mặt một chút, sau đó ôn nhu dặn dò. Tốt. Chờ mụ mụ rời đi, Tạ kéo dài mới cao hứng mà cầm nơ con bướm đến chính mình bàn nhỏ trước, tiếp tục dùng giấy màu bao lễ vật, cần phải bao đến xinh xinh đẹp đẹp. Liên phối màu đều thập phần thận trọng, màu đỏ nơ con bướm liền trang trí ở tiểu lan lễ vật thượng. Màu cam cấp Tây Xuyên, cảm giác thập phần xứng hắn tính cách, màu xanh lục cấp Tiểu Kiệt ca ca, màu lam nơ con bướm thực thích hợp Tây Giang ca ca, tương đối ổn trọng. Lễ vật tặng đi ra ngoài, Ngụy Tiêu tuy rằng không biết nữ nhi tặng cái gì, nhưng là buổi tối giúp nàng thu thập đóng gói khi phát hiện kém mấy thứ đồ vật, kéo dài tặng gì cũng liền vừa xem hiểu ngay. Kéo dài này tiểu nha đầu rất dụng tâm, hơn nữa cũng rất tinh tế. ta cho rằng nàng sẽ lựa chọn chính mình thích đồ vật chia sẻ cấp bằng hữu. Cấp nữ nhi đắp chăn đàng hoàng, Ngụy Tiêu mới ra tới nhẹ nhàng giúp nàng đóng cửa lại, quay đầu nhìn về phía ngồi ở phòng khách Tạ Thừa Đình. Bởi vì như vậy lễ vật cũng đủ dụng tâm. Tạ Thừa Đình mới vừa đi doanh tuần tra một vòng, nối lỏng quân trang nhất phía trên kia viên nút thắt. Đúng rồi, kết quả là chúng ta đại nhân chính mình suy nghĩ nhiều, kéo dài quan sát thực cẩn thận, lựa chọn lễ vật đều là kia bốn cái hải tử thực thích đồ vật. Tây Giang cùng Tiểu Kiệt đều là một bộ thư, mỗi lần tới trong nhà hai người bọn họ đều yêu thích không buông tay, còn sẽ trưng cầu kéo dài làm cho bọn họ lại xem một hồi. Tuy rằng không biết đồ vật đều là phân biệt đưa cho ai, nhưng là Ngụy Tiêu lại có thể đoán. Phải không? Tạ Thừa Đình nghĩ đến nữ nhi nho nhỏ bộ dáng, tâm tư lại như vậy đáng yêu, cũng không khỏi cười. Kia Tiểu Lan cùng Tây Xuyên nàng cấp chọn cái gì? Tây Xuyên chính là một bộ tiểu xếp gỗ, Tiểu Lan lễ vật là Thu Diễm cấp gửi tới bút bê vải, kéo dài còn cố ý chạy tới hỏi ta, người khác đưa nàng món đồ chơi nàng có thể hay không truyền tặng, ta làm nàng chính mình cấp đưa nàng món đồ chơi người viết thư. Khó trách ăn xong cơm chiều nàng đệ cái phong thư cho ta, làm ta hỗ trợ gửi thư, kết quả phong thư thượng một không có tên nhị không có địa chỉ. Nghe vậy Tạ Thừa Đình nhướng mày, hắn muốn gì chuẩn bị chờ buổi tối hỏi một chút tức phụ là sao hồi sự đâu. Ha ha! Phải không? Ngụy Tiêu quả thực phải bị nữ nhi đậu đến cười đã chết, kéo dài nàng tuy rằng đã nhận thức không ít tự, chính là sẽ viết tự còn không nhiều lắm. Xem ra đến làm nàng nhiều viết viết chữ. Kéo dài nhất định không thể tưởng được như vậy một phong thơ làm nàng mẹ làm như vậy lệnh nàng khổ sở quyết định. Nữ nhi thực thông minh, nhưng tuổi còn nhỏ khó tránh khỏi ham chơi một ít, làm nàng nhận thức còn hành luyện tập viết chữ. Phòng trưng nàng nhìn thấy cá nhân liền khóc lóc kể lể một lần mụ mụ vô nhân đạo hành vi. Không, ta đây là anh minh quyết sách, nàng cũng nên thu hồi tâm, ta chuẩn bị về kinh thị khiến cho nàng học tiểu học. Vất vả, tức phụ. Tạ Thừa Đình buồn cười mà lắc lắc đầu, hắn không phải cái nghiêm phụ, nếu kéo dài ở hắn bên người, làm nụng hắn liền nhẫn không dưới tâm. Rồi tay kéo Ngụy Tiêu một phen, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi. Không vất vả, như vậy sinh hoạt ta thực thích. Ngụy Tiêu thực thích hướng chính mình chuyên tòa, mềm mại lại gần đi lên, đầu đặt ở nam nhân hõm vai cọ cọ, nhưng thật ra khó được ôn nhu. Tạ Thừa Đình khỏe miệng mang theo cười, một chút lại một chút vô về trong lòng ngực người thật dài đầu tóc. Ngụy Tiêu về kinh thị sau, Tạ Thừa Đình nơi bộ đội cũng đổi nơi đóng quân đi trước biên cảnh tuyến. Bởi vì vừa qua khỏi đi nhất định sẽ bận rộn hảo một trận nhi, Tạ Thừa Đình vốn dĩ là Ngụy Tiêu ở kinh thị nhiều đãi một đoạn thời gian, rốt cuộc hắn không rảnh bồi nàng, lo lắng nàng sẽ nhàm chán. Nhưng Ngụy Tiêu không đồng ý, đúng là bởi vì hắn bận quá, nàng mới muốn đi hắn bên người chiếu cố nàng. Vì thế nàng cố ý cùng nữ nhi câu thông qua, bồi nàng thẳng đến tiểu học khai giảng mới rời đi kinh thị. Vậy ngươi khi nào trở về? Tạ kéo dài tự giác là cái đại nhân, không nên giống cái tiểu hài tử tựa mà bá chiếm mụ mụ. Rốt cuộc Tiêu Tiêu không chỉ có là nàng mụ mụ cũng là ba ba tức phụ nhi, tuy rằng nàng khẳng định sẽ tưởng mụ mụ. Ngươi phóng nghỉ đông phía trước nhất định sẽ đến, bồi ngươi quá Tết âm lịch, thẳng đến quá xong 6 tuổi sinh nhật lại đi, hảo sao? Tiểu cô nương bẻ đầu ngón tay tính tính, Tiêu Tiêu bồi nàng thời gian còn rất nhiều, toại gật gật đầu. Hảo đi, ta đồng ý. Kia nhuyễn manh bộ dáng, lệ Ngụy Tiêu hiếm lạ mà ôm vào trong ngực xoa xoa. Nàng đương nhiên luyến tiếc chính mình nữ nhi, nhưng cũng không nghĩ Tạ Thừa Đình lẻ loi một mình, cùng lắm thì liền tới hồi nhiều chạy mấy tranh. Tạ Thừa Đình tổng lo lắng nàng trên đường quá vất vả, nhưng điểm này nhi tính cái gì? Cái này nghỉ hè Tạ ra người tụ đến đặc biệt tề, trừ bỏ Tạ Thừa Đình không ở, tất cả mọi người ở kinh thị. Tạ Hưng Bang rốt cuộc từ phương Nam đã trở lại, mấy năm nay hắn dựa vào đầu góc kiếm lời không ít tiền, nhưng không nghĩ tới nhi tử cùng Ngụy Tiêu ở kinh thị kiếm được càng nhiều. Trần Mỹ Ngọc không bao giờ oán trách Tạ Hưng Bang khăng khăng đình tân giữ trước, đặc biệt là trở lại xưởng dệt nhìn đến trước kia đồng sự chất lượng sinh hoạt, nàng liền càng là đối chính mình sinh hoạt vừa lòng. Kinh tế có kế hoạch đã chịu cải cách mở ra đánh sâu vào, xưởng dệt hiệu quả và lợi ích càng ngày càng kém, sinh sản ra tới đồ vật không đủ mới mẻ độc đáo căn bản bán không ra đi, kho hàng đọng lại không ít hóa, trong xưởng lãnh đạo chỉ phải lệnh công nhân viên chức tạm thời đình công nghỉ ngơi. Nhưng ngay cả như vậy cũng không có biện pháp giải quyết vấn đề. Rốt cuộc như vậy nhiều công nhân đều đến ăn uống, cho dù chỉ là cấp phát thấp nhất sinh hoạt bảo đảm, đã lệnh nhà máy không đủ sức. Mà này ít ỏi thấp nhất sinh hoạt bảo đảm, kỳ thật căn bản là vô pháp bảo đảm sinh hoạt, trong xưởng có câu oán hận người cũng càng ngày càng nhiều, cho dù khai vài lần công nhân đại hội đều không chiếm được giải quyết. Mà đình sản cũng không ý nghĩa tồn kho động lại biến thiếu, bởi vì căn bản là tiêu không ra đi, cho dù quần áo chất lượng còn hành. Có người đề nghị hạ thấp phí tổn, hạ thấp giá bán, chính là này vẫn là giải quyết không được vấn đề, bởi vì đối với xưởng dệt như vậy nhân viên phiền phức nhà máy, này chỉ là như muối bỏ biển, thậm chí liền xưởng dệt khẩu ly đều biến kém. Tạ Hưng Bang về kinh thị thời điểm, xưởng dệt đã hoàn toàn kinh doanh không đi xuống, không ít có phương pháp sớm tại nhìn đến thanh hình không đối khi đều xin điều đi rồi. Nhưng càng nhiều bình thường công nhân lại chỉ phải ngày ngày ngóng trông lãnh đạo có biện pháp giải quyết, nhưng lại ngày ngày thất vọng. Tạ Hưng Bang hai vợ chồng trở về tự nhiên là ở tại tứ hợp viện, bất quá vẫn là bất thời giờ trở về nhìn nhìn. Hàng xóm nhóm nhìn trang điểm thời thượng hai vợ chồng, quả thực trợn mắt há hốc mồm. Lúc trước Tạ Hưng Bang đỉnh tân giữ trước, còn có người ở sau lưng nói hắn ốc, nhưng nhìn xem nhân ra hiện tại. Sau lại tán gẫu một chút thiên, mới biết được người hai vợ chồng ở phương Nam làm buôn bán, vừa thấy liền biết là phát đại tài. Có đầu óc linh hoạt người, liền đem chủ ý đánh tới Tạ Hưng Bang trên đầu. Muốn tìm hắn vay tiền quay vòng, còn đánh ra thân tình bài làm hắn xem ở đối xưởng dệt có cảm tình phân thượng, giúp nhà máy một phen. Bất quá Tạ Hưng Bang chỉ là nghe, không có làm bất luận cái gì đáp lại. Xưởng dệt vấn đề rõ ràng liền không phải chỉ dựa vào tiền có thể giải quyết, chỉ là hướng trong đầu tiền kia bất quá là động không đáy thôi, căn bản điền bất mãn. Ta tính toán đem xưởng dệt nhận thầu xuống dưới. Trở lại tứ hợp viện, người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm chiều, Tạ Hưng Bang đột nhiên nói. Tạ Văn Hùng nhìn tiểu nhi tử liếc mắt một cái, không phản đối, chỉ là làm hắn nói ra lý do. Vừa thấy lão gia tử thái độ, Tạ Hưng Bang liền biết hấp dẫn, lập tức đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ngụy Tiêu ở một bên nghe, cảm thấy tiểu thúc quả nhiên có làm buôn bán đầu óc, quốc có kinh tế tư hữu hóa cuối cùng là sẽ đến. Gia Gia không có phản đối hắn, nhất định là phía trên như vậy lý niệm chiếm ở thượng phong, Ngụy Tiêu nghĩ đến vị kia đại lãnh đạo. Cảm thấy chính mình suy đoán thực chính xác, rốt cuộc Gia Gia cùng vị kia quan hệ thực hảo, rất nhiều lý niệm đều là không như mà hợp. Hành, việc này ta có thể giúp ngươi. Lão gia tử như vậy sảng khoái mà đáp ứng rồi, Tạ Hưng Bang nhất thời còn không có tới kịp vui sướng chỉ sững sờ ở đường trường, thẳng đến nhi tử Tạ Thừa Ngôn dùng khuỷu tay đâm đâm hắn, mới phản ứng lại đây, liên thanh nói lời cảm tạ, nói thẳng chính mình nhất định không cần lão gia tử thất vọng. Ta thất vọng không quan trọng, nhà máy như vậy nhiều công nhân, giải quyết bọn họ vấn đề, làm cho bọn họ không thất vọng mới quan trọng nhất. 3. Ta nhớ kỹ. Tạ Hưng Bang trịnh trọng gật gật đầu. Chương 80. Có Tạ Văn Hùng hỗ trợ, sự tình tự nhiên thực thuận lợi liền làm thỏa đáng, hơn nữa cũng không có toàn bất luận cái gì chỗ trống, hết thể đều là hợp pháp. Kinh thị xưởng dệt rất lớn, tuy rằng liên tục lỗ lã. Rất nhiều khí giới công cụ khuyết thiếu bảo dưỡng, nhưng đổ vật lại đều là tốt. Cho dù Tạ Hưng Bang kiếm lời chút tiền, nhưng cũng có chút không đủ, Ngụy Tiêu quyết đoán danh tắc duy trì, nói thẳng xem như nàng nhập cổ, nhưng là nàng không tham dự kinh doanh, hết thể tam thúc làm chủ. Tạ Thừa Ngôn tự nhiên cũng là muốn duy trì hắn ba, lần này tử tài chính liền sung túc. Ngụy Tiêu đầu tư đương nhiên là xem trọng cái này ngành sản xuất, cũng xem trọng Tạ Hưng Bang, hắn cũng không phải mù quáng. Mà là thập phần có kế hoạch tính, này, là đủ rồi. Bất quá, Ngụy Tiêu không nghĩ tới chính là nhận thầu nhà máy việc này, còn dẫn phát rồi một kiện cùng nàng có quan hệ sự tình. Tạ Hưng Bang nhận thầu nhà máy sau, tuy rằng hứa hẹn toàn bộ tiếp nhận công nhân, nhưng hắn lại không chỉ là tới điền động. Có chút không đủ tiêu chuẩn người tự nhiên muốn thanh trừ đi ra ngoài, huống chi xưởng dệt cán bộ thật sự quá nhiều, rất nhiều công tác đều là trọng điểm. Tạo thành hậu quả chính là chân chính làm thật sự người không nhiều lắm. Phần 100. Tự nhiên có một bộ phận người đã bị hắn thanh trừ đi ra ngoài, đây là lúc trước nhận thầu khi sở cho phép phạm vi. Mà bị thanh người giữa, có Ngụy Tiêu người quen, cũng có thể nói đúng không thuộc thân thích. Đó chính là Ngụy Dung kia toàn gia. Nếu trở về kinh thị, Ngụy Tiêu tự nhiên sẽ thường thường về nhà mẹ để nhìn xem ba mẹ, không nghĩ tới lại đụng phải Ngụy Dung chính triều Ngụy Quốc Vĩ khóc lóc kể lể. Ngụy Tiêu nhưng không nghĩ đối mặt trường hợp như vậy, đi theo Lưu Ninh Tuyết đi phòng bếp. Ngụy Tiêu lúc trước mua phòng lần đó Ngụy gia cũng không có mua, nhưng sau lại trải qua nàng khuyên bảo, Lưu Ninh Tuyết tâm động, cuối cùng ở lần thứ hai kiến phòng khi, vừa lúc tích cóp đủ rồi tiền, cũng mua một bộ tam phòng nhà ở. Mà hiện giờ đã dọn ra, phòng bếp xa không phải cùng với kia cải biến nhỏ hẹp bộ dáng, rốt cuộc này phòng ở cũng là Ngụy Tiêu nhận thầu xuống dưới sở thiết kế. Có như vậy rộng mở sáng ngời phòng bếp, Lưu Ninh Tuyết suốt ngày tâm tình đều thực hảo. Đương nhiên, Ngụy Dung không tới cửa tới khóc sướt mướt, nàng tâm tình sẽ càng tốt. Nàng đây là làm sao vậy? Còn không phải là vì công tác chuyện đó nhi. Lưu Ninh Tuyết phiết miệng vây vây tay, nhận thầu xưởng dệt người là Tạ Thừa Đình tam thúc, nàng đương nhiên là biết đến, cho nên Ngụy Dung mới có thể cầu tới cửa, bất quá này cầu người bộ dáng nhưng chẳng ra gì. Lại nguyên lai là Ngụy Dung công chức vụ cũng bị loát, tuy rằng Ngụy Tiêu không quen biết người này, nhưng xem Hồ Vệ Đông là có thể biết hắn ba là cái gì tính tình phương pháp người. Tạ Hương Bang nhất quán không thích chỉ phải mồm mép lưu, thích vuốt mông ngựa người. Mà vừa lúc Hồ gia phụ tử đều là cái dạng này người, mà chân thật bản lĩnh lại là không có. Cho nên bọn họ không bị thanh đều không thể nào nói nổi. Không chỉ có như thế, Ngụy Dung dựa vào nhà mình công, cũng ở trong xưởng đường cái không lớn không nhỏ cán bộ, cái loại này lãnh tiền lương trên thực tế không có gì sống, cái loại này, liền cùng Hồ Vệ Đông mẹ giống nhau, phỏng chừng đi làm thời gian ở nhà đều so ở cương vị thượng thời điểm nhiều. Bất quá đâu, Hồ Vệ Đông mẹ nó đã về hưu, Ngụy Dung liền tao đường, khảo hạch không đủ tiêu chuẩn, trực tiếp bị đánh trở về bình thường công nhân, nàng nơi nào có thể tiếp thu cái này. Nàng còn không biết đủ a. So Hồ Vệ Đông cùng nàng công khá hơn nhiều, ít nhất còn có cái bát cơm ở. Hơn nữa nhà máy trải qua cải cách, hiệu quả và lợi ích chỉ cần lên, làm không hảo bình thường công nhân đều có thể so trước kia cán bộ lấy tiền lương nhiều. Nhưng là hiển nhiên Ngụy Dung không như vậy tưởng, nàng chỉ cảm thấy nhà mình tốt xấu cùng Tạ Hưng Bang có chút thân thích quan hệ, kết quả đối phương như vậy tuyệt tình, khẳng định là Ngụy Tiêu ở phía sau nói gì đó. Cũng bởi vậy có hôm nay này vừa ra, chẳng qua không nghĩ tới vừa vặn bị Ngụy Tiêu cấp đụng phải. Ngươi đừng lý nàng, phỏng chừng ở nhà chồng bị khí. Đúng rồi. Hôm nay như thế nào không mang kéo dài cùng nhau tới đâu. Không có việc gì, nhìn xem không cần tiền diễn, rất vui vẻ. Ngụy Tiêu con môi có vẻ hứng thú bừng bừng, kéo dài không ở nhà đâu. Trước hai ngày bị Thừa Ngôn mang theo đi sửng dệt, bên kia tiểu hài tử nhiều, kết quả liền vui đến quên cả trời đất. Tiểu hài tử sao? Liên thích náo nhiệt. Lưu Ninh Tuyết cười gật gật đầu, quay đầu tiếp tục làm cơm trưa, vốn dĩ nàng không chuẩn bị làm gì đồ ăn, bất quá nữ nhi đã trở lại, vậy phải nói cách khác. Ngụy Tiêu vốn đang chuẩn bị đi phòng khách gặp một lần Ngụy Dung, kết quả bị Lưu Ninh Tuyết ngăn cản. Xem nàng làm gì, kết hôn về sau càng làm, hơn nữa kia há mồm cùng ba cô sáu bà dường như, nghe nàng nhàn thoại đừng tức giận chứ bản thân. Vốn dĩ Ngụy Tiêu tưởng nói nàng miệng cũng không phải bài trí. Bất quá nếu Lưu Ninh Tuyết không nghĩ chính mình đi, vậy không đi, dù sao cùng Ngụy Dung chi rằng cũng không có gì đứng đắn sự nhưng nói. Không nghĩ tới trong phòng khách Ngụy Dung đột nhiên từ khóc lóc kể lể đổi thành cãi nhau, cũng không biết nàng là như thế nào cùng Ngụy Quốc Vĩ xảo lên, trong miệng còn luôn miệng kêu Ngụy Quốc Vĩ bất công. Cưới nàng Lưu Ninh Tuyết, ngươi đã đủ thực xin lỗi ta mẹ, ngươi nữ nhi còn tới nhằm vào ta. Nhằm vào ngươi. Ngụy Tiêu một phen kéo ra phòng bếp môn. Chậm gì gì mà dạo bước ra tới, nhìn cắn răng trừng mắt Ngụy Dung rất là nghiêm túc đứng đắn mà nói, ngươi sợ là nhận không rõ ràng lắm chính mình, ta nơi nào kia thời gian dỗi nhằm vào ngươi. Nàng đầu óc không phải là có bệnh đi, bị hại vọng tưởng chứng. Ngươi lung tung nói cái gì đó, Thiêu Thiêu nơi nào nhằm vào quá ngươi. Ngụy Quốc Vĩ bởi vì Ngụy Dung nhắc tới hắn tuổi trẻ thời điểm làm hôn chướng sự đang có chút phiền muộn mà ngồi chỗ đó không nói chuyện, thấy Ngụy Tiêu ra tới. Liền thuận thế răn dạy một câu. Không nhằm vào ta, chúng ta một nhà như thế nào cũng chưa công tác. Ngụy Dung xoay người, gắt gao mà nhìn chằm chằm Ngụy Tiêu, xem ra là thực nghiêm túc mà cảm thấy nàng chính là đầu sỏ gây tội. Tiêu Tiêu muốn nhằm vào ngươi, còn dùng đến chờ hiện tại, ngươi nếu là không xuất hiện, phỏng chừng nàng đều đã quên ngươi người này. Ân. Nàng mẹ lời này nói được rất đúng. Ngụy Tiêu cười vô vô cũng từ phòng bếp ra tới Lưu Ninh Tuyết. Lại nhìn về phía Ngụy Dung, ở nàng sắp sửa há mồm nói chuyện khi, mở miệng nói. Nơi nào đều. Rõ ràng ngươi còn có công tác, ngươi bà về hưu, kia phân tiền lương cũng vẫn như cũ có thể lãnh nha. Nhưng là luôn có người không biết đủ đâu. Bình thường công nhân làm những cái đó cu ly, dựa vào cái gì lại muốn ta đi làm. Nàng lớn nhỏ cũng là cái cán bộ nha, lại lần nữa cùng công nhân xen lẫn trong phân xưởng, nhiều không có mặt mũi. Chứng minh, những cái đó công tác mới chân chính thích hợp ngươi nha, kỳ thật ta rất lo lắng ngươi liền bình thường công tác ngươi cũng làm không được. Nếu không đem ngươi này cương vị nhường ra tới, ta tưởng, rất nhiều người muốn. Ngụy Tiêu, bị nàng lời này khí chứ, Ngụy Dung không nhịn xuống đi phía trước mại hai bước, hùng hổ phảng phất muốn ăn thịt người dường như, bất quá Ngụy Tiêu nhưng không ăn nàng này một bộ. Thanh âm nhỏ một chút, có hay không điểm nhi đạo đức công cộng tâm. Ngươi, hảo, Ngụy Dung, liền hồ gia phụ tử trước kia cái loại này làm việc thái độ, cũng không bất luận kẻ nào tưởng lưu lại bọn họ, chẳng phải là cấp nhà máy chiêu sâu mọt. Sớm tại ngươi kết hôn phía trước ta liền đã nói với ngươi, nếu gả chồng, liền ít đi trở về. Bị Ngụy Quốc Vĩ như thế tuyệt tình mà đuổi người, tuy rằng sớm đã đối cái này phụ thân thất vọng, nhưng Ngụy Dung vẫn như cũ chịu không nổi, xoay người xách theo bao liền chạy ra khỏi môn. Kỳ thật nàng cũng biết nhà mình việc này căn bản sẽ không có Ngụy Tiêu bút tích, bởi vì nàng hai căn bản là không ở một cái mặt thượng, Ngụy Tiêu cũng khinh thường với túi đầu đối phó nàng. Nhưng là nàng vẫn là bị hồ gia người buộc tới cửa, chịu đựng một hồi đã sớm dự đoán được nhục nhã. Thấy Ngụy Dung rời đi, Ngụy Tiêu nhún vai, lưu lại Ngụy Quốc Vĩ một người ở phòng khách phẩm vị cô độc, xoay người cùng Lưu Ninh Tuyết cùng nhau trở về phòng bếp. Nếu không phải vừa rồi Ngụy Dung nói lời nói ngoại nhắc tới Lưu Ninh Tuyết, nàng cũng sẽ không ra tới. Tạ Tam Thúc rất có kinh nghiệm, xưởng dệt sửa lại cách lại có tài chính, hết thể dần dần mà đều thượng quỹ đạo. Ở tham gia nữ nhi khai giảng điển lễ lúc sau, Ngụy Tiêu rời đi kinh thị, lao tới Tạ Thừa Đình bên người. Cho dù biết hắn vội thật sự, cũng muốn hắn phàm là về nhà liền có nàng đang chờ đợi. Tạ Thừa Đình có lẽ ở niên thiếu khi còn đối cha mẹ cảm tình không thể lý giải, nhưng là ở chính mình có ái nhân, hắn cũng có thể hội, kia một chút khúc mắc đã sớm không tồn tại, chỉ còn lại có đối thê tử cảm động. Ở Ngụy Tiêu tới biên cảnh nơi dừng chân nửa tháng sau, nàng sớm đã có Tạ Thừa Đình sẽ trở lên chiến trường chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Thậm chí xuất phát khi, nàng chỉ có thể chạm đến xa xa mà xem hắn thượng quân xe, một trận cho bụi lúc sau, nơi dừng chân quân nhân thiếu 2/3. Không có Tạ Thừa Đình ở Nhật Tử, Ngụy Tiêu đem sinh hoạt an bài đến gần có điều, nàng sẽ không làm hắn lo lắng cho mình. Mỗi đêm đêm khuya tĩnh lặng khi, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng không khỏi nghĩ, hắn hiện tại đang làm cái gì đâu. Ngày kế lại như thường mà cùng Lâm Á Mai, Điền Tú Phương nói chuyện phiếm, hoặc là phụ đạo mấy cái hải tử công khóa. Lâm Á Mai một nhi một nữ đều đưa về quê quán, nhưng là hướng Tây Xuyên hai huynh đệ chỉ có đi theo hướng Vệ Quốc cùng nhau tới bên này. So với ăn nhờ ở đậu bọn họ tình nguyện ở có khi mơ hồ có thể nghe được pháo vang biên cảnh, ở Ngụy Tiêu cũng tới lúc sau bọn họ càng vui vẻ, tuy rằng kéo dài muội muội không ở, nhưng Ngụy Tiêu A Di kiên nhận thực hảo. Không chỉ có sẽ cho bọn họ làm tốt ăn, còn sẽ dạy bọn họ đọc sách. Bên này giáo dục chẳng ra gì, nhưng là có Ngụy Tiêu phụ đạo, hai huynh đệ đều cảm thấy chính mình có rất lớn tăng lên. Ngụy Tiêu tỏ vẻ, nhà mình hài tử không bất lo, kiên nhẫn lại không hảo đều bị mài ra tới, Tạ kéo dài cũng không biết nơi nào như vậy nhiều ý tưởng, ở tứ hợp viện kia một mảnh nhi chính là cái hài tử vương. Trần Mỹ Tú còn rất kiêu ngạo, bởi vì hài tử ba khi còn nhỏ chính là như vậy. Ngụy Tiêu, khó được hướng ra huynh đệ như vậy nghe lời hiểu chuyện, nàng cũng mừng rỡ trợ giúp bọn họ học tập, hơn nữa cũng có thể tống cổ thời gian, miễn cho không còn xuống dưới, liền sẽ tưởng Tạ Thừa Đình hiện giờ ở đâu, có hay không bị thương. Ngày này, hướng ra huynh đệ hai đi học đi, ba người lại như thường tụ ở bên nhau, Lâm Á Mai cùng Điển Tú Phương đều tự cấp hải tử dệt áo lông, thời tiết đã biến lạnh, dệt hảo vừa lúc có thể mặc. Ngụy Tiêu còn lại là tự cấp Tạ Thừa Đình dệt, Tạ kéo dài quần áo nhưng nhiều, mỗi lần đổi mùa đều không cần phải Ngụy Tiêu cho nàng mua bộ đồ mới cũng đã có một đống lớn. Bình Phạm một ngày lại bị một hồi điện thoại quấy rầy. Hướng Vệ Quốc hy sinh. Nghe được tin tức trong nháy mắt, Điền Tú Phương trong tay áo lông châm bị bẻ gãy. Thấy nàng thiếu chút nữa ngã xuống, Ngụy Tiêu chạy nhanh bắt lấy, trong lòng phanh phanh phanh mà nhảy đến lợi hại, muốn an ủi nàng lại không biết nói cái gì, càng khẩn trương chính là Tạ Thừa Đình đâu. Ngụy Tiêu môi có chút phát run hỏi tới đưa tin binh lính. Chương 81. Như vậy tin tức ước chừng là sở hữu gia đình quân nhân nhất không muốn nghe được, Lâm Á Mai cũng lập tức đụng ngã phía sau ghế, sắc mặt trắng xanh. Còn có nhà của chúng ta Trịnh Trường Đông. Trịnh doanh trưởng bị trọng thương, đang ở đưa về tới trên đường, hướng Vệ Quốc phó doanh trưởng. cũng ở trên đường. Đưa tin binh lính trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng vẫn là một năm một mười mà đem tin tức nói cho ba vị tẩu tử, Tạ doanh trưởng tạm thời còn không có tin tức. Không có tin tức tựa hồ chính là tin tức tốt, nhưng tựa hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Không có tin tức? Là có ý tứ gì? Ngụy Tiêu Truy vẫn nói. Phía trước truyền đến tin tức là một hồi nổ mạnh sau, Tạ doanh trưởng hắn. Mất tích. Có lẽ là bị tạc sau, tạm thời không kiểm kê ra tới. Nhưng nhìn Ngụy Tiêu sắc mặt, tiểu chiến sĩ Lăng là không có thể nói ra tới. Ngụy Tiêu nghe hiểu hắn ý tứ trong lời nói, tay chân nháy mắt lạnh cả người, thẳng đến hướng Tú Phương tiếng khóc mới đem nàng gọi hoàn hồn. Ba nam nhân đều xảy ra chuyện, ai cũng không có tâm tình an ủi ai. Tiểu chiến sĩ nhận được tin tức là mang hướng vệ quốc cùng Trịnh Trường chủ nhân thuộc đi bệnh viện, Ngụy Tiêu một người giữ lại, nàng loại trạng thái này cũng không có biện pháp chiếu cố ai. Thẳng đến Lương Bảo Lâm hộ tống trọng thương người bệnh cùng với tử vong chiến sĩ trở về, dàn xếp hảo hết thể sau hắn chống mỏi mệt tinh thần tới tìm Ngụy Tiêu. Cửa phòng cũng không có đóng lại, cho dù ban ngày thời gian đều đi qua, nhưng Ngụy Tiêu vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở chỗ đó, nhìn cửa. Lương Bảo Lâm xuất hiện khi, nhìn đến hắn kia một thân quân trang Ngụy Tiêu biểu tình hơi hơi vừa động, nhưng ngay sau đó lại bình ổn đi xuống. Ngụy Tiêu, ngươi đừng lo lắng, ta lập tức liền phải phản hồi, nhất định sẽ đem Thừa Đình tìm được. Bên kia bị tặc sau, ta đi xem qua, ta tin tưởng hắn sẽ không có việc gì. Hắn là ở nơi nào xảy ra chuyện? Ngụy Tiêu ban ngày không nói gì, cũng không có uống nước, một mở miệng giọng nói nghẹn ngào đến lợi hại. Lương Bảo Lâm dừng một chút, vẫn là đem địa điểm nói cho nàng, ngay sau đó cũng không có nhiều đãi, chỉ nói nhất định sẽ tìm được Tạ Thừa Đình. Thấy hắn trong mắt hồng tơ máu, Ngụy Tiêu nặng nề mà gật gật đầu, tựa ở nói cho hắn cũng là ở nói cho chính mình. Ân, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Nàng cũng tưởng đi theo đi tìm chính mình nam nhân, nhưng là không nói đến có thể hay không cho phép nàng đi, nàng cũng biết chính mình chỉ là đi thêm phiền. Hoảng hốt mà sờ sờ nhẫn. Lần đầu tiên cảm thấy chính mình cái này bàn tay vàng như vậy râu ria. Buổi tối, Ngụy Tiêu cưỡng bách chính mình ngủ, nàng kỳ vọng Lương Bảo Lâm có thể đem Tạ Thừa Đình tìm trở về, cho dù là bị thương. Hiện tại như vậy bất lực hoảng loạn là vô tế vì thế, hắn còn cần nàng. Ngụy Tiêu nỗ lực như thường mà sinh hoạt, nhưng trong lòng hoảng loạn run rẩy lại càng ngày càng cường. Nàng cương chống đi một chuyến bệnh viện, Trịnh Trường kinh độ đông qua tay thuật còn ở vào hôn mê trạng thái. Người cũng còn ở giám hộ trong phòng, không có hoàn toàn thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Nhìn Lâm Á Mai tuy rằng thương tâm nhưng kiên cường bộ dáng, Ngụy Tiêu chỉ là vô vô nàng vai, lẫn nhau cổ vũ. Phần 101. Trận chiến tranh này liên tục rất nhiều năm, hy sinh chiến sĩ cũng càng ngày càng nhiều, nàng chân thành mà cầu nguyện có thể mau chóng kết thúc, tuy rằng nàng biết còn có 2-3 năm mới có thể hoàn toàn kết thúc. Hướng vệ quốc không phải lần này duy nhất hy sinh. Còn có rất nhiều căn bản tìm không trở về hoàn chỉnh, cũng giống như cùng Tạ Thừa Đình giống nhau không có tin tức. Có người lén nghị luận, suy đoán có lẽ bị bắt, có lẽ đã. Hy sinh chiến sĩ bộ đội sẽ cử hành đưa tiễn nghi thức, mà hướng vệ quốc trước mắt còn ở bệnh viện. Dưới lầu mỗi ngày đều im ắng, Điền Tú Phương vẫn luôn không có ra cửa, bất luận là Ngụy Tiêu vẫn là doanh chiến sĩ, hoặc là mặt khác tẩu tử nhóm cũng chưa có thể gõ khai nhà nàng môn. Hai đứa nhỏ cũng không đi đi học. Ngụy Tiêu tuy rằng đau lòng bọn họ, nhưng cảm thấy chính mình trước mắt trạng thái không nhất định có thể chiếu cố hảo bọn họ, toại làm ơn doanh trở về chiến sĩ thay chăm sóc. Hướng Tây Giang hai huynh đệ ngày đó biết tin tức sau khóc lớn một hồi, trạng thái thật sự có chút không đúng, bộ đội cũng thường xuyên chú ý bọn họ. Hai ngày sau Tạ Thừa Đình vẫn là không có tin tức, hắn xảy ra chuyện tự nhiên có người sẽ chạy nhanh đăng báo, Tạ Văn Hùng cùng Tạ Hương Diệu là khẳng định biết đến. Nhưng là vẫn như cũ tìm không thấy, duy nhất xác định chính là từ quân địch bên kia được đến tin tức, biết Tạ Thừa Đình không có bị bắt. Nay chỉ có thể đại biểu hắn hoặc là không ở, hoặc là chính là hành động không tiện bị nhốt ở nơi nào. Nếu hắn còn sống, hiện tại nhiều trì hoãn một ngày, kia hắn được cứu trợ cơ suất liền càng nhỏ. Ngụy Tiêu nhịn không nổi nữa, phía trước còn có thể làm bộ không có việc gì, nhưng là theo thời gian một phút một giây mất đi. Nàng không nghĩ chính mình cái gì đều không đi làm. Nàng cũng suy xét qua, có nhẫn không gian cái này gian lận khí, ít nhất nàng chính mình an toàn có thể được đến bảo đảm. Hơn nữa thông qua không gian rèn luyện, nàng ý thức càng ngày càng cường, không chỉ có thể hiện ở trong không gian, trong sinh hoạt cũng có thay đổi. Tỷ như nàng thính giác khứu giác, tóm lại cảm giác năng lực đặc biệt cường, chỉ cần có nguy hiểm hướng trong không gian một trốn, nàng còn có thể chú ý ngoại giới động tĩnh. Duy nhất không tốt là không thể di động, nhưng nàng phát hiện một cái bút, đó chính là nếu nàng ở trên xe tiến vào không gian, chờ nàng tái xuất hiện khi vẫn như cũ ở trong xe, cho dù này chiếc xe là tại hành xử. Đây là ngẫu nhiên phát hiện, Ngụy Tiêu cũng không để trong lòng, nhưng là hiện tại lại có thể lợi dụng lên. Nghĩ đến đây nàng một khắc đều chờ không đi xuống, Thừa Đình xảy ra chuyện địa điểm nàng biết, hơn nữa đã sớm nghiên cứu quá bản đồ. Bộ đội phát động nhân viên cứu hộ, nhưng vẫn luôn không tìm được, Thừa Đình rất có khả năng ở địch quân nơi phạm vi, rốt cuộc xảy ra chuyện địa phương chính là hai bên giao chiến kia một khối. Trong không gian cái gì đều có, Ngụy Tiêu liền chuẩn bị đều không cần làm. Nàng tính toán thăm dò tiền tuyến tiếp viện xe xuất phát thời gian, đến lúc đó trộm lưu đi lên, sau đó tiến vào không gian, ngồi cái đi nhờ xe. Nhưng là nếu không nói cho ra ra hoặc là đại bá nàng căn bản là thám thính không đến tiếp viện xe bất luận cái gì tin tức, đúng lúc này, Tạ Thừa Nghiệp cùng Tạ Thừa Ngôn cùng nhau chạy đến nơi dừng chân. Đã từng vì cứu ra ra, lộ ra một ít bí mật cấp đại ca biết, Ngụy Tiêu chỉ có thể bắt lấy lần này cơ hội. Không được. Không nghĩ tới Tạ Thừa Nghiệp một ngụm liền cự tuyệt, hắn sao có thể làm nàng đi mạo hiểm, Thừa Đình còn không có tìm được, ngươi không thể lại ra vấn đề. Vạn nhất hắn trở về nhìn không tới ngươi sẽ nổi điên. Hơn nữa, ngươi đến suy nghĩ một chút kéo dài. Ta không nghĩ muốn Thừa Đình trở về chỉ là kia một phần vạn cơ hội. Nếu chưa từng nỗ lực, ta sẽ hối hận cả đời. Đại ca, ta yêu cầu ngươi trợ giúp, ngươi tin tưởng ta, ta có phương pháp bảo đảm chính mình an toàn. Nhìn Ngụy Tiêu che kín hồng tơ máu hai mắt, gào giống lời nói, Tạ Thừa Nghiệp nhất thời có chút nói không ra lời, hắn có từng không nghĩ Thừa Đình vẻ mặt tươi cười lập tức xuất hiện. Trước mắt này song kiên định lại đồng thời hàm chứa tuyệt vọng cùng hy vọng đôi mắt, làm hắn nói không nên lời cự tuyệt nói. Vẫn là không được Tạ Thừa Nghiệp lắc đầu, tiếng nói nghẹn ngào còn có chút nghẹn ngào. Đại ca, ngươi xem. Hắn vẫn là cự tuyệt, Ngụy Tiêu có chút hoảng loạn. Vì làm hắn đồng ý, Ngụy Tiêu hạ quyết tâm ngay trước mặt hắn vào nhập không gian, sau đó lại lần nữa xuất hiện. Tạ Thừa Nghiệp thoáng chốc dừng lại, duỗi tay xoa xoa đôi mắt, hắn vừa rồi không phải xuất hiện ảo giác đi. Đại ca, ta có chút đặc thù năng lực, ta biết ngươi nhất định không thể tiếp thu, nhưng là ta muốn đi tìm ta trợ phu. Nếu ta có thể mang theo hắn trở về, các ngươi tưởng xử lý như thế nào đều được. Cho dù là sợ hãi không biết sự vật mà chia lìa nàng cùng Tạ Thừa Đình, hay là nói cho nào đó đặc thù cơ cấu. Nàng không oán không hối hận. Ngươi có phải hay không đốc? Tạ Thừa Nghiệp che lại mắt, một trưởng chụp ở Ngụy Tiêu đỉnh đầu. Hắn nghe hiểu nàng ý tứ, bất quá vừa rồi chỉ là quá mức khiếp sợ, mới không có thể phản ứng lại đây. Kỳ thật Ngụy Tiêu có chút đặc thù hắn sớm đã có suy đoán, phía trước nàng cứu ra ra, hiện tại nàng lại vì cứu Thừa Đình không tiếc hết thảy. Ở như vậy thời điểm, hắn chỉ biết cao hứng. Sao có thể có khác không tốt ý tưởng? Ngụy Tiêu, chúng ta là người một nhà, lẫn nhau nâng đỡ người một nhà. Có lẽ là Ngụy Tiêu thần kỳ chỗ cho hắn tin tưởng, có lẽ là hắn ôm một đường hy vọng Ngụy Tiêu sở trường mang theo Thừa Đình trở về. Tạ Thừa Nghiệp trong mắt tràn đầy dãy rủa, cuối cùng nhắm mắt, nói: "Ngươi có như vậy năng lực là nhà của chúng ta phúc tinh, Ngụy Tiêu, bất luận có thể hay không tìm được Thừa Đình, ta hy vọng ngươi có thể bảo đảm chính mình an toàn." Ân. Ngụy Tiêu nặng nề mà gật đầu. "Đừng lo lắng, như vậy đặc thù năng lực nếu bị người phát hiện, đại ca, ra ra, chúng ta người một nhà đều sẽ giúp ngươi chịu trách nhiệm, cho dù trả giá sở hữu." Ngụy Tiêu hàm chứa nước mắt nói không nên lời một câu, từ biết Tạ Thừa Đình mất tích nàng vẫn luôn đều không có đã khóc, bởi vì nàng không cho phép. Nhưng là nói như vậy lại đánh trúng nàng nội tâm mềm mại nhất địa phương. Có Tạ Thừa Nghiệp trợ giúp, Ngụy Tiêu kế hoạch đương nhiên thực thuận lợi, duy nhất ngoài ý muốn chính là nàng rời đi bị Tạ Thừa Ngôn đã biết. "Đại ca, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Ngươi đây là làm Ngụy Tiêu đi toi mạng. Nhị ca mệnh quan trọng, Ngụy Tiêu liền không quan trọng sao? Ngươi như thế nào có thể như vậy ích kỷ?" Đối mặt tiểu đệ chỉ trích, Tạ Thừa Nghiệp không lời gì để nói. Có một số việc vẫn là càng ít người biết càng tốt. Nhưng là hắn trầm mặc lệnh Tạ Thừa Ngôn càng là tức giận, tưởng đánh người nhưng là rồi lại không thể tấu đại ca. Tuy rằng đại ca thân thể đã hảo rất nhiều, không hề là khi còn nhỏ như vậy thường xuyên sinh bệnh, nhưng những cái đó ký ức luôn là tồn tại. như vậy cảm xúc làm hắn càng thêm khó chịu, tìm không thấy phát tiết xuất khẩu. Nhìn Tạ Thừa Ngôn quăng ngã môn mà ra, Tạ Thừa Nghiệp hung hăng mà cho chính mình một cái tát. Tạ Thừa Ngôn muốn đi tìm Ngụy Tiêu, lại bị người ngăn cản xuống dưới. Chỉ có thể vây ở trong phòng giống như vây thú giống nhau, nhưng là trừ bỏ đấm tường gào giống hắn cái gì cũng làm không được. Lúc này Ngụy Tiêu đã ở dày đặc hẻo lánh ít dấu chân người núi rừng bên trong, có Tạ Thừa Nghiệp an bài, nàng thực thuận lợi mà đi tới bên này. Vừa lúc Lương Bảo Lâm tra được một ít manh mối, hướng nơi rừng chân đánh báo cáo, xin mang đội tiến đến. Ngụy Tiêu xuất hiện lệnh Lương Bảo Lâm kinh ngạc cực kỳ, cái này mặt trên phái tới nhân thân hình như thế nhỏ gầy, như thế nào đều không nên theo chân bọn họ cùng nhau tiến hành cứu viện. Huống hồ cho dù nàng cải trang rất khá, nhưng dù sao cũng là quen thuộc người, Lương Bảo Lâm vẫn là trước tiên liền nhận ra Ngụy Tiêu. Ở hắn nghĩ ra thanh kia một khắc, Ngụy Tiêu hướng hắn lắc lắc đầu. Tuy rằng Lương Bảo Lâm không biết Ngụy Tiêu vì cái gì xuất hiện ở chỗ này, nhưng là nàng xác thật là mặt trên an bài lại đây cùng nhau tham gia hành động người, hắn không có biện pháp, chỉ có thể đối nàng nhiều hơn chiếu cố. Nay trong núi cùng Ngụy Tiêu xuống nông thôn địa phương có thể so không được, đó là thật sự hoàn toàn không có lộ, dọc theo đường đi nàng thể hội cái gì kêu lăn lê bò lết, vượt mọi chông gai. Vô luận là đời trước vẫn là cả đời này nàng đều chưa từng có chịu quá như vậy khổ, nhất khổ chính là xuống nông thôn đương thanh niên trí thức khi. Nhưng là kia đều có Tạ Thừa Đỉnh tại bên người giúp nàng gánh vác hết thảy, nam nhân kia từ đầu đến cuối đều che chở nàng. Tạ Thừa Đỉnh, ngươi tuyệt đối không thể có việc. Đây là Ngụy Tiêu một đường đi phía trước tín nhiệm. Tuy rằng Ngụy Tiêu thể lực không được, nhưng các chiến sĩ đều nghiêm khắc mà chấp hành mệnh lệnh, khả năng trong lòng có nói thầm, nhưng không có người đưa ra nghi vấn vì cái gì mặt trên sẽ phái như vậy một người cùng bọn hắn đi theo. Đi vào núi rừng Ngụy Tiêu ưu thế phát huy tới rồi cực hạn. Xa xa mà là có thể nghe thấy người khác nghe không được động tĩnh, mới đầu đại gia còn có hoài nghi, nhưng vài lần nghiệm chứng sau đại gia tâm phục khẩu phục, đều tưởng mặt trên phái tới đặc thù nhân tài, bởi vậy đều vẫn duy trì trầm mặc, không có lung tung hỏi thăm. Ít nhiều như thế, này một đường đi tới xem như bình tĩnh, nhưng rốt cuộc vẫn là gặp gỡ quân địch. Tuy rằng nơi đây mọc đầy rậm rạp cỏ dại, nhưng trước sau địa thế quá mức trống trải, rất khó che giấu hành tung. Khả năng muốn khai chiến, Lương Bảo Lâm trước tiên muốn che chở Ngụy Tiêu, nàng chạy nhanh lắc lắc đầu, phía trước hành quân đã trì hoãn bọn họ, hiện tại nàng tuyệt không có thể trở thành kéo chân sau. Ngươi đừng động ta, ta có tự bảo vệ mình năng lực. Vậy ngươi đi trước bên kia trốn một chút. Lương Bảo Lâm chần chờ một chút, thấy Ngụy Tiêu nói được kiên định liền cũng chỉ đến gật đầu đồng ý bọn họ lần này tao ngộ chỉ là một tiểu cổ quân địch, lại có Ngụy Tiêu trước tiên cảnh báo, lấy bọn họ cái này tiểu đội năng lực hoàn toàn có thể giải quyết. Nhưng là tiếng súng dễ dàng khiến cho đại bộ đội chú ý, bọn họ cần thiết tốc chiến tốc thắng, sau đó rời đi. Đây là hắn sở phân tích trước mắt chính xác nhất phương án. Ngụy Tiêu quyết đoán chiều Lương Bảo Lâm sở chỉ địa phương bỏ đi, kia đầu một thương thanh đã vang lên, có thể so trong tivi nhìn đến kích thích nhiều. Cho dù nàng có chút sợ hãi, nhưng vẫn là tay chân cùng sử dụng một khắc cũng không dám dừng lại. Nhưng là ông trời cùng nàng khai cái vui đùa, mắt thấy rốt cuộc tới rồi ẩn thân chỗ. Nàng phát hiện một khắc sườn cục đá sau càng tốt che giấu, nhưng không ngờ kia cao cao cỏ dại lại là cái thiên nhiên bấy giờ. Ngụy Tiêu chưa từng có quá dã ngoại cầu sinh kinh nghiệm, nơi nào có thể xem hiểu địa hình, căn bản không nghĩ tới kia nhìn như đất bằng địa phương phía dưới cư nhiên là trống không, dưới chân giẫm hoạt đinh điểm phản ứng đều không kịp liền lăn đi xuống. Chương 82. Chờ Ngụy Tiêu lại lần nữa tỉnh lại phát hiện toàn thân vô cùng đau đớn. Như là bị xe lớn nghiền áp thành trang giấy dường như, ngay sau đó nhớ tới chính mình tại sao lại như vậy, lập tức muốn nhảy dựng lên, nhưng lại chỉ là có tâm mà vô lực. Nàng chỉ phải cẩn thận quan sát một chút chính mình, thắc nàng là ở nhận không gian phúc, cho dù không cần đôi mắt cũng có thể xem xét tự thân tình huống. Lúc này toàn thân liền không một chỗ hoàn hảo, nơi nơi đều là chảy ra cùng ứ thanh, còn có không ít tiểu miệng vết thương, đã không có đổ máu. Nhưng là kia nơi nơi là vết máu bộ dáng thật là chật vật đến cực điểm. Tuy rằng tại ngoại giới nàng chính là cái nhược kê, là cái liên lụy, nhưng ở cái này không gian nàng chính là chúa tể tồn tại. Dễ như trở bàn tay đem chính mình lộng tới dòng suối nhỏ, Ngụy Tiêu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đem ý thức thả ra đi xem xét ngoại giới tình huống. Bất quá tại ngoại giới ý thức là chịu hạn, nàng chỉ có thể xem xét tiến vào không gian phía trước vị trí chung quanh kia một mảnh nhỏ địa phương. Lúc này bên ngoài sắc trời đã đen, hơn nữa thập phần yên tĩnh, Lương Bảo Lâm bọn họ cũng không biết thế nào. Lương Bảo Lâm cái này tiểu đội sức chiến đấu đáng giá khẳng định, tuy rằng bị Ngụy Tiêu ngã xuống phát ra thanh âm bại lộ tung tích, nhưng tốt xấu có trước tiên làm chuẩn bị. Trải qua chiến đấu bọn họ giải quyết kia một cổ địch nhân, quay đầu đi tìm Ngụy Tiêu, lại như thế nào cũng chưa có thể tìm được. Lý Chí nói cho Lương Bảo Lâm hắn nên mang đội rời đi, nhưng hắn lại không thể ném xuống Ngụy Tiêu, nếu không hắn còn như thế nào cùng Tạ Thừa Đình giao đãi, về sau cũng vô pháp đối mặt Tạ Giai Giai. Nhưng là hắn cũng không thể làm tiểu đội những người khác cùng hắn cùng nhau phạm xuẩn, giao đãi phó đội trước mang đội rời đi, kết quả bọn họ cũng không chịu. Mọi người đều lý trí một chút, chúng ta không chỉ có nhiệm vụ trong người, chính mình sinh mệnh cũng không thể tùy tiện đối đãi. Ta một người mục tiêu tương đối tiểu, đại gia đi trước phía trước nói tốt địa điểm, ta lại tìm một chút, đến lúc đó cùng đại gia hội hợp. Tuy rằng nhiệm vụ mục tiêu còn không có tìm được, kết quả lại ném một cái, Lương Bảo Lâm cảm thấy vô cùng thất bại. Nhưng hắn là cái quân nhân, tự nhiên sẽ không ở thời điểm này nhụt chí, sở hữu tự trách đều phải lưu đến về sau, vô luận như thế nào hoàn thành nhiệm vụ mới là quan trọng nhất. Đây là mệnh lệnh. Phó đội trưởng mang theo người rời đi, Lương Bảo Lâm suy đoán các loại Ngụy Tiêu rơi xuống sẽ xuất hiện địa phương, lại đi tìm một lần, lại vẫn như cũ không có thể tìm được người, hắn không thể không mở rộng tìm kiếm phạm vi. Ngụy Tiêu ở suối nước phao một chút, hơi chút giảm bớt trên người thương, sát thượng dược sau lại thay đổi một bộ trong không gian gửi quân trang. Không phải lúc này, mà là trước kia có thứ lữ hành đụng tới một cái quân sự người đam mê, bị này nói được nhiệt huyết sôi trào, lập tức ở trên mạng hạ đơn. Phần 102. Chuẩn bị đi ra ngoài trước, Ngụy Tiêu dụng ý thức tận khả năng xa nhất phạm vi nhất tinh tế mà dò xét một lần, xác nhận bên ngoài không có nhân tài chuẩn bị ra không gian. Lúc này, ý thức đột nhiên tìm được giống nhau lệnh Ngụy Tiêu thập phần quen thuộc đồ vật. Đó là cái đặc chế dược hộp, mặt trên cái gì đánh dấu đều không có, ở Tạ Thừa Đỉnh xuất phát trước nàng tự mình cho hắn trang, bên trong đều là chút khẩn cấp dược, như thuốc hạ sốt, cầm máu dược linh tinh. Từ không gian ra tới khi, Ngụy Tiêu ghé vào trong bụi cỏ, động tĩnh thập phần tiểu. Đợi trong chốc lát chung quanh vẫn như cũ im ắng, mới hướng kia dược hộp chỗ bỏ đi. Dược hộp ở chỗ này ít nhất thuyết minh Thừa Đình có ở gần đây xuất hiện quá, sau đó trong lúc vô ý để lại. Bóng đêm quá hắc nàng cái gì cũng nhìn không thấy, may mắn có ý thức chỉ dẫn, nếu không thật là hai mắt một bôi đen. Bất quá trước một ngày hạ vũ, rất khó lại tìm được mặt khác manh mối. Hơn nữa dược hộp là trống không, tưởng tượng đến Thừa Đình rất có thể bị thương, Ngụy Tiêu liền lòng tràn đầy dày vò, cắn chặt răng, chỉ có thể bằng vào trực giác tuyển một phương hướng đi tới. Tuy rằng tâm tính tự cảm ứng huyền diệu khó giải thích, bất quá nàng hy vọng linh nghiệm một lần, làm nàng tìm được hắn. Cũng không biết là nàng một đường bái hết chư thiên thần phận, vẫn là thật sự thành tâm cảm động thiên địa, ở sắc trời hơi lượng khi, nàng cuối cùng tìm được rồi. Tạ Thừa Đình lưu lại manh mối. Cùng phía trước dược hộp không giống nhau, nay hẳn là hắn chủ động lưu lại, một viên thân cây hạ không chớp mắt chỗ thật nhỏ đánh dấu. Tạ Thừa Đình đã từng cùng nàng giảng quá một ít. Ngụy Tiêu trong trí nhớ thực hảo, cho dù lúc trước cũng không nghiêm túc, cũng nhớ xuống dưới. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, Ngụy Tiêu lại một lần cảm thấy tim đập kịch liệt lên, không phải phía trước sợ hai hoảng loạn, mà là vui sướng kích động. Ngay sau đó nàng lại chỉ phải định hạ tâm tới, này tiêu chí rõ ràng không phải mới vừa khắc lên đi, bị nước mưa phá hư chỉ dẫn phương hướng chỗ mơ hồ không rõ, Ngụy Tiêu chỉ phải lại lần nữa bằng trực giác nhị tuyển một. Nàng lại không biết ở một giờ trước, Lương Bảo Lâm cũng tìm được rồi nơi này, bất quá. Lựa chọn cùng nàng tương phản phương hướng. Nếu nàng biết khẳng định sẽ may mắn, rốt cuộc tổng hội có một người là đúng. Sự thật chứng minh, có đôi khi nữ nhân trực giác là thật sự rất hữu hiệu, ít nhất Ngụy Tiêu bằng này tìm được rồi Tạ Thừa Đình, bất quá lúc này tình huống của hắn lại thập phần không ổn. Cũng không biết có phải hay không ngày hôm qua kia chàng chiến đấu làm quân địch phát hiện cái gì. Phái ra đội ngũ bắt đầu điều tra. Mà này tấm ảnh dù sao cũng là quân địch địa bàn, bọn họ giống chống khua chiêng càng mau mà tìm được rồi Tạ Thừa Đình ẩn thân chỗ. Càng không xong chính là, Thừa Đình hiển nhiên thân bị trọng thương. Ngụy Tiêu không có nào một khắc giống như lúc này giống nhau thống hận chính mình không phải cái nữ siêu nhân, nàng nấp trong chỗ cao tạm thời còn không có bị phía dưới người phát hiện, nhưng là trên tay đã vô thương cũng không đạn, cho dù có nàng cũng làm không đến một thương một cái. Quân địch tựa hồ không có sát Tạ Thừa Đình ý tứ, nhưng kia càng không xong, nếu thật bị bắt giữ, có đôi khi tồn tại so chết thống khổ. Quan trọng nhất chính là lấy Tạ Thừa Đình kiêu ngạo sẽ làm chính mình trở thành tù binh sao. Ngụy Tiêu gắt gao mà thủ săn chính mình lòng bàn tay, máu tươi chảy xuôi nàng đều không có để ý, tựa hồ đã không có đau đớn giống nhau. Nàng muốn lao xuống đi, bất quá. Nhìn chính mình ngón áp út thượng màu trắng hoa văn, nhẫn không gian đã vô số lần cự tuyệt Tạ Thừa Đình tiến vào. Lúc này đây có không có bất đồng đâu. Chỉ cần có thể thành công, cho dù là bại lộ bí mật thì đã sao. Hoặc là cùng nhau sinh, hoặc là cùng chết. Đáp án là không được. Ở Ngụy Tiêu lao tới chạy đến Tạ Thừa Đình bên người, bắt lấy hắn tay, hết thảy đều chỉ phát sinh ở trong nháy mắt. Bên tai vang lên Tạ Thừa Đình hơi thở không đủ tràn đầy hoảng sợ gào giống. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Hắn làm tốt hy sinh chuẩn bị tâm lý, nhưng chưa bao giờ nguyện ý Ngụy Tiêu gặp phải nguy hiểm. Hắn muốn hắn thê tử hảo hảo. Ta muốn cùng ngươi ở bên nhau, vô luận. Chúng ta thân ở nơi nào? Ngụy Tiêu tuyệt vọng, nắm thượng Tạ Thừa Đình tay trong nháy mắt kia. Nàng liền phát hiện, vẫn như cũ không có biện pháp dẫn hắn tiến vào nhận không gian. Tạ Thừa Đình giơ tay xoa Ngụy Tiêu nhiều vết thương gương mặt, hắn có rất nhiều không tha, rất nhiều không muốn, nhưng lúc này đều hóa thành hai chữ, Tiêu Tiêu. Tiểu Nhạc Đệm cũng không có ảnh hưởng quân địch xông tới, Tạ Thừa Đình trên mặt có tuyệt quyết, bọn họ là quyết không thể rơi vào quân địch trong tay. Ở đi ra một khoảng cách sau vẫn như cũ không có tìm được Tạ Thừa Đình, Lương Bảo Lâm liền biết chính mình lựa chọn sai rồi. Lập tức quay đầu trở về đuổi. Cho dù hắn cước trình so Ngụy Tiêu muốn mau, nhưng dù sao cũng là trì hoãn thời gian, chờ hắn lúc chạy tới hết thể đều kết thúc, thậm chí liền điểm động tĩnh đều không có. Hiện trường một mảnh nhi bừa bãi, chỉ thấy khắp nơi đều che kín hỗn độn động vật dấu chân, giống như đại quân quá cảnh giống nhau. Lương Bảo Lâm trong lòng cả kinh, biết này nhất định là đã xảy ra chuyện, Tạ Thừa Đình cùng Ngụy Tiêu đâu. Chẳng lẽ? Không, hắn không muốn tin tưởng. Liền tính nơi này cái gì đều nhìn không ra tới, hắn cũng phải tìm ra dấu vết để lại, chỉ cần có đinh điểm hy vọng, hắn liền sẽ không từ bỏ. Bảo Lâm. Nghe được thanh âm kia một khắc, Lương Bảo Lâm này con người rắn giỏi đều không khỏi chạy xuống nước mắt. Hướng tới thanh âm địa phương chạy gấp qua đi, quả nhiên thấy được Tạ Thừa Đình, cùng với hắn bên người Ngụy Tiêu. Nàng. Tiêu Tiêu hôn mê bất tỉnh, ngươi giúp ta đem hắn đưa đi an toàn địa phương. Không đợi Lương Bảo Lâm đặt câu hỏi, Tạ Thừa Đình liền chạy nhanh công đạo. Ngươi có thể đi sao? Hắn cũng biết nơi này không thể lâu đãi, chạy nhanh rời đi mới là nhất quan trọng, nhưng là Ngụy Tiêu hôn mê, Tạ Thừa Đình rõ ràng thương thế thực trọng. Ngươi trước mang nàng rời đi. Tạ Thừa Đình cười khổ, nếu có thể đi, hắn như thế nào sẽ xúc ở chỗ này bị người vây quanh? Không được. Hắn nhiệm vụ chính là nghĩ cách cứu viện hắn, sao có thể rõ ràng tìm được rồi lại ném xuống hắn một người. Chẳng lẽ chờ rời đi Ngụy Tiêu tỉnh lại quật cường mà tới tìm hắn? Đây là cái gì chết tuần hoàn? Liên ở hai người tranh chấp không đi xuống, cứu viện tiểu đội chạy đến. Chúng ta vẫn luôn đợi không được ngươi, liền trộm sờ soạng trở về. Phó đội trưởng vỗ vỗ Lương Bảo Lâm vai, nhìn đến nhiệm vụ mục tiêu cùng Ngụy Tiêu ít nhất đều là an toàn, hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra, thoại cười nói, đừng tưởng rằng nhiệm vụ là ngươi một người a. Là, cho các ngươi nhớ công lớn, tới vừa lúc. Chạy nhanh. Chúng ta đến mau chút rời đi nơi này. Lương Bảo Lâm cuối cùng cười, cái này không cần cùng người bệnh tranh thắng thua. Tạ Thừa Đình cũng thập phần phối hợp, tuy rằng hắn càng muốn tức phụ từ chính mình tới bối, nhưng trước mắt này trạng thái hắn cũng chỉ có nhịn. Ngụy Tiêu ngủ thật dài vừa cảm giác, chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại, phát hiện chính mình cùng Tạ Thừa Đình song song nằm ở phòng bệnh. Sau giờ ngọ dương quang chiếu tiến vào. Ấm áp thực thoải mái. Tỉnh. Quay đầu đối thượng Tạ Thừa Đình vẫn luôn nhìn nàng tầm mắt, Ngụy Tiêu nhẹ nhàng cười. Ân. Cuối cùng bình an không có việc gì nha. Tuy rằng nàng về sau không còn có kia thần kỳ nhận không gian, nhưng bên người có hắn. Là đủ rồi. Kỳ thật đối với lúc ấy đã xảy ra cái gì, Ngụy Tiêu chính mình đều có chút mờ mịt. Nhưng nàng chỉ có một tín niệm, đó chính là sống sót, chẳng sợ mất đi sở hữu. Sau đó một đám động vật bừng lên, thả càng ngày càng nhiều, manh thú cũng càng ngày càng nhiều, quân địch tức khắc biến sắc, té ngã lộn nhào mà đào tẩu, liền mục thương giới đều ném. Ngụy Tiêu xúc ở Tạ Thừa Đình bên người, trong lòng lại kỳ dị mà thực yên ổn, nàng biết này đó là trong không gian động vật, có không ít Ngụy Tiêu đều chỉ có thể ở núi rừng nghe này thanh mà chưa từng thấy. Sau đó liền không có sau đó, thú triều qua đi hết thể quy về bình tĩnh, vô luận là tiểu động vật vẫn là manh thú đều không có chấp nhất với truy kích, chờ quân địch trốn xa, chúng nó sôi nổi biến mất không thấy. Ngụy Tiêu cũng đột nhiên mà hôn mê bất tỉnh, đem Tạ Thừa Đình gấp đến độ đều không kịp may mắn bọn họ còn sống. Ngụy Tiêu cảm thấy chính mình phảng phất làm một cái kỳ quái mộng, mộng nội dung nàng nhớ không được, chỉ nhớ rõ tựa hồ có người nói, cái này không gian đã thành thục, làm trao đổi điều kiện, nó đem bị thu hồi, mà lần này cứu ký chủ coi như làm cuối cùng khen thưởng. Nghĩ đến đây, Ngụy Tiêu đột nhiên giơ tay nhìn nhìn chính mình ngón áp út, kia lại quen thuộc bất quá màu trắng hoa văn thật sự không thấy. Nhưng nàng nội tâm tựa hồ cũng không có nhiều ít đáng tiếc. Nhìn nhìn bên cạnh chiều nàng rỗi tay Tạ Thừa Đình, Ngụy Tiêu tay phải cũng đón đi lên, một lớn một nhỏ, một đen một trắng gắt gao mà nắm ở cùng nhau. Hai người nhìn nhau cười. Ngụy Tiêu biết, mất đi nhẫn nàng đều không phải là không đáng tiếc, mà là bên người đã có quan trọng nhất người, mặt khác tựa hồ liền không có như vậy quan trọng. Lao công, ta tổn thất nhưng lớn, ngươi đến bồi ta. Hảo, ta còn chưa nói bồi cái gì ngươi liền đáp ứng rồi, như vậy sảng khoái. Ngươi nói cái gì đều đáp ứng. Ta muốn ngươi bồi ta cả đời. Hảo, Tạ Thừa Đình nắm chặt Ngụy Tiêu tay, trinh trọng mà ưng thuận hứa hẹn. Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Cả đời này, ta bồi ngươi đi.